Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 78. Chương 771, Quảng Nam Phủ. Côn Ngô Sơn linh khí trên đó tuy cũng không tệ, nhưng trong vòng mấy chục năm sẽ là trung tâm của Đại Tấn tu tiên giới. Tất nhiên sẽ dẫn tới vô số phân tranh, cũng không phải là một nơi tốt để tĩnh tu chữa thương. Biết được trong lòng Lạc Hồng đã có dự định, Hàn Lão Ma cũng không nhiều lời nữa, lập tức chắp tay tạm biệt. Nhìn một đạo thanh sắc độn quang biến mất ở chân trời, Lạc Hồng cũng không chọn địa phương, ném ra hai khối trận bàn chiếm cứ đỉnh núi, liền lật tay lấy ra một quả vũ hóa đan, nuốt vào bụng. Linh đan thượng cổ này không phụ kỳ danh, vừa vào miệng liền hóa thành một dòng nước nóng bỏng, sau đó vô cùng dễ dàng bị pháp lực của Lạc Hồng luyện hóa. Theo từng luồng nguyên khí tinh thuần nhập vào toàn thân, sắc mặt Lạc Hồng tái nhợt vì khí huyết ở hai không trung, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Ba ngày sau, Lạc Hồng đang ngồi xếp bằng vận công đột nhiên mở mắt, nhất thời tinh mang bắn ra. Sau khi luyện hóa một viên vũ hóa đan, khí sắc của Lạc Hồng đã khôi phục bình thường. Nếu không phải vết thương trên ngực và cánh tay trái còn chưa khép lại, cho dù là ai cũng nhìn không ra hắn là mang thương thân. Bị những linh khí dị chủng này quấn thân thật không dễ chịu, sau khi nhận được lục trúc, liền nhanh chóng khởi hành đi phủ Quảng Nam một chuyến. Hơi nhíu mày, Lạc Hồng vung tay áo đem hai khối trận bàn thu hồi, thân hình chợt lóe liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thời gian thấm thoát, nhoáng một cái đã là hơn nửa năm trôi qua. Quảng Nam phủ thuộc về châu quận Bắc Bộ Đại Tấn, nhân khẩu đông đảo, linh địa trải rộng, vốn là nơi tuyệt hảo để lập tông lập phái. Nhưng khổ nỗi thiên thời địa lợi đều có, chỉ thiếu nhân hòa. Quảng Nam phủ vừa vặn ở vào ranh giới giữa hai thế lực chính ma, với tư cách khu vực giám sóc. Thường xuyên có đệ tử chính ma lưỡng đạo ở đây lịch lãm, vì vậy chuyện tu sĩ đấu pháp cũng đã nhìn mãi quen mắt. Trong kẽ hở giữa hai thế lực lớn, lại quanh năm hỗn loạn, đến nỗi một phủ Quảng Nam rộng lớn, ngay cả một tông môn tu tiên cũng không có. Thế lực tu tiên ở nơi này chỉ có một gia tộc tu tiên phân tán mà không tập trung. Nguyên nhân chính là như thế, những gia tộc này tranh đấu chưa từng ngừng lại, một đêm diệt môn thảm sự nhiều lần phát sinh, càng gia tăng thêm hỗn loạn của Quảng Nam phủ. Tuy nhiên, sự hỗn loạn của tu tiên giới cũng không thể ảnh hưởng đến sự tụ cư của phàm nhân ở Quảng Nam phủ thành. Thậm chí bởi vì có rất nhiều tu tiên giả Nam Lai Bắc Vãng, nên còn khiến cho nó đặc biệt phồn vinh. Một ngày này, trong một tiệm sách xa hoa ở phố Nam Phủ Thành, một thanh niên mặc trang phục văn sĩ đang đứng trước quầy hàng, hết sức chuyên chú lật xem một quyển sách cổ. Thiếu nữ áo xanh bên cạnh hắn lại nhìn đường phố náo nhiệt người ngoài tiệm sách, lộ ra vẻ hướng tới, nhưng tựa hồ chưa được thanh niên cho phép, cũng không dám rời đi nửa bước. Ông chủ tiệm sách đứng sau quầy. Lúc này thì mặt mũi tràn đầy ý cười xoa xoa bàn tay béo mập, vẻ chờ mong trong mắt gần như muốn tràn ra ngoài. Chỉ vì trong tay văn sĩ thanh niên cầm sách cổ là do hắn từ lúc mở tiệm đã không bán hàng. Không sai, rất thú vị, còn có sách cổ nào tương tự không? Sau khi lật xem một lúc, thanh niên văn sĩ hài lòng gật gật đầu, ánh mắt không rời cổ tịch hỏi thăm. Có. Những sách cổ liên quan tới dị thú trong truyền thuyết còn có 3 quyển, chỉ là bảo quản không dễ, cho nên linh thạch này liền. Hắc hắc. Ông chủ tiệm sách xoa xoa ngón tay đánh giá hai người trước mặt, suy nghĩ xem có nên làm thịt hay không. Thanh niên văn sĩ lúc này không có trả lời, ngược lại lục y thiếu nữ ở một bên xoay đầu lại, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn nói, 20 khối linh thạch có đủ hay không? À cái này, ông chủ tiệm sách kinh ngạc, hắn vốn đang do dự muốn báo 10 khối linh thạch, điều này bảo hắn làm sao mở miệng. 30 khối, thiếu nữ áo xanh thấy hắn không nói lời nào, trực tiếp lại bỏ thêm 10 khối. Thành giao, thấy đối phương ra giá sảng khoái như vậy, ông chủ tiệm sách ngược lại không dám làm thịt người. Sợ hai người trước mặt là đệ tử dòng chính của đại tộc tu tiên nào đó, ngày sau bởi vậy mà rước họa vào thân. Vậy tìm một chút đi. Thiếu nữ áo xanh nhấc tay lên, liền đem một khối linh thạch trung cấp bỏ vào trên quầy. Ông chủ tiệm sách lập tức khóc không ra nước mắt, một khối linh thạch trung cấp tương đương 100 khối linh thạch cấp thấp, hiện tại hắn căn bản tìm không ra. Đưa mắt nhìn ông chủ tiệm sách kéo thân thể to béo ra khỏi cửa hàng, thiếu nữ áo xanh quay đầu nhìn về phía thanh niên văn sĩ nói, sư phụ, tìm được chưa? Thật có thu hoạch. Căn cứ mấy quyển sách cổ kia ghi chép, Trung Sơn chính là một loại thiên địa chân linh, đầu rồng thân ngựa, những nơi đi qua núi cao đều nổi, đa phần được thế nhân xưng là sơn thần. Nhưng theo vi sư thấy, chân linh của Trung Sơn được sinh ra từ càn khôn pháp tắc, cho nên mới có dị biến ngày đó. Thanh niên văn sĩ chính là Lạc Hồng một đường từ Nam Cương mà đến, Quảng Nam Phủ mặc dù cách Nam Cương mấy vạn dặm, vốn dĩ với độn tốc của hắn sớm nên đến. Nhưng hắn mỗi qua một thành, cần phải 2-3 ngày thu thập cổ tịch liên quan đến dị thú, lúc này mới kéo dài đến hôm nay. Cửa hàng sách này cũng không phải là nơi duy nhất hắn có thu hoạch, nhưng mà miêu tả trong sách cổ không phải là mơ hồ dị thường, mà là tràn ngập phán đoán của tác giả, chỉ có đối chiếu nhiều mặt mới khiến cho hắn nhận được một chút tin tức đáng tin cậy. À, vậy sư phụ, lần này chúng ta ở Quảng Nam Phủ bao lâu? Thiếu nữ áo xanh hiển nhiên chính là Lục Trúc, so với nhiều năm trước, tuy nàng vẫn thấp bé, nhưng nét ngây thơ trên khuôn mặt đã tan biến, hiện giờ là bộ dáng thiếu nữ đáng yêu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chúng ta phải ở lại 10 năm. Nói xong, Lạc Hồng đột nhiên đem sách cổ cầm trong tay khép lại, cách vách. Tường nhìn phương Tây xa xa nói, nếu như thuận lợi, ngươi sẽ ở đây kết đan. Liên tục nuốt đan dược mấy năm, tu vi Lục Trúc bây giờ đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, cách kết đan cũng không xa. Chỉ cần Lạc Hồng đưa nàng đến Vấn Thiên Động Phủ, dựa vào linh khí tràn đầy bên trong và một ít ngoại vật, tiểu nha đầu này kết đan cũng không quá khó khăn. Điều đáng nói là Lạc Hồng từng động tay động chân với đại trận mà Diệp gia bố trí ở Thái Bình Giang bên ngoài thủy phủ Thái Bình. Lúc đó vì để sau khi Lục Trúc kết đan, mượn linh khí đại giang tụ tập trận pháp, bắt đầu làm công cho hắn. Nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa, Lạc Hồng bị Du Thiên Côn bằng đè ở đầu vai, phải mau chóng đi loạn tinh hải một chuyến. Dù sao trăm năm này nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn, không chịu nổi một chút ngoài ý muốn. Cho nên, địa điểm làm thuê của Lục Trúc cũng phải thuận thế biến hóa. Không bao lâu, ông chủ tiệm sách mồ hôi đầm đìa mang theo 70 khối linh thạch vừa đổi được quay trở về tiệm sách. Sau khi thanh toán xong tiền hàng, hai thầy trò liền cất bước đi ra tiệm sách, dựng lên độn quang đi về phía Tây Thành. Bởi vì Lạc Hồng không muốn bại lộ vị trí cửa vào của Vấn Thiên Động Phủ, cho nên hai người lập tức vô cùng điệu thấp. Khí tức lộ ra ngoài chỉ có luyện khí hậu kỳ, tốc độ bay tự nhiên cũng không thể quá nhanh. Qua một lúc sau, Lục Trúc nhìn xem thỉnh thoảng vượt qua bọn họ hoặc là bị bọn họ vượt qua độn quang, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Nàng biết lần này Lạc Hồng muốn đi đến một nơi bí ẩn, nhưng tư thế hiện tại làm cho nàng không khỏi đối với địa phương kia bí mật đánh dấu hỏi. Lúc này trong lòng Lạc Hồng cũng có chút hoài nghi, chẳng lẽ vật đổi sao rời, cửa vào Vấn Thiên Động Phủ đã rộng người biết rồi. Chương 772, Tiền Duyên. Đang lúc còn nghi ngờ, một tiếng thét kinh hãi đột nhiên từ phía dưới truyền đến, Lạc Hồng mới cúi đầu nhìn lại, Lục Trúc ở một bên lại rơi thẳng xuống. Vì sao nha đầu kia bỗng nhiên vội vàng sao động như vậy? Lạc Hồng nghi hoặc nhìn lại, chỉ thấy phía dưới một mảnh đất bằng, đang có hai nhóm tu sĩ đang chém giết lẫn nhau. Trong đó một nhóm người đều mặc áo vàng, tu vi luyện khí hậu kỳ, tổng cộng có 3 người. Mà một nhóm khác mặc dù cũng có 3 người, nhưng lại là một đôi đạo lữ mang theo một nam đồng. Tu vi của hai nhóm tu sĩ này cùng pháp khí đều không khác nhau là mấy, tự nhiên là một phương có nhiều người chiếm tiện nghi. Hơn nữa những tu sĩ áo vàng kia có chút tàn nhẫn, thỉnh thoảng ra chiêu hướng nam đồng kia chào hỏi, sau 2-3 hiệp, đôi đạo lữ kia liền có chút chống đỡ không nổi. Nhưng dù vậy, Lục Trúc cũng không nên không chào hỏi một tiếng, liền xông xuống cứu người. Mãi đến khi Lạc Hồng nhìn kỹ cô gái trong đôi đạo lữ kia một chút, mới hiểu ra, thầm nghĩ khó trách. Nữ tử kia không phải ai khác, chính là Cung Tuyết Hoa đã thành phụ nhân. Chỉ ngây người trong chốc lát, Lục Trúc đã áp chế được. 3 tu sĩ áo vàng, bao bọc trong băng phách hàn khí, khiến nàng không cần bại lộ tu vi cũng có thể dễ dàng ứng phó với 3 người. Được rồi, ít nhất còn nhớ rõ lời dặn của ta. Lục Trúc hành động như vậy cũng là chuyện thường tình, Lạc Hồng thấy hắn không quên che giấu tu vi, điểm bất mãn trong lòng cũng rất nhanh tiêu tán. Khi Lạc Hồng phi thân xuống, 3 tu sĩ áo vàng đã bị lạnh đến run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, nhưng vẫn mạnh miệng hô, ngươi là ai? Dám đối nghịch với hoàng gia chúng ta. Lục Trúc quanh năm đi theo Lạc Hồng tu luyện, không trải qua bao nhiêu rèn luyện, mặc dù chế phục 3 người, nhưng nhất thời lại không biết xử lý như thế nào, yếu ớt nhìn Lạc Hồng. Đừng gây phiền toái. Tu sĩ áo vàng vừa rồi kiêu ngạo nghe vậy mừng rỡ, cho rằng Lạc Hồng biết tên tuổi hoàng gia bọn họ, chuẩn bị nhượng bộ, không khỏi liều lĩnh hô. À, biết không thể trêu vào chứ. Đều giết. Lạc Hồng thản nhiên nói một câu, liền khiến ba người từ cuồng hỉ rơi xuống cuồng bi. Còn không đợi bọn họ cầu xin tha thứ, huyền băng phi kiếm liền vây quanh bọn họ, ba khối băng đầu lâu liền lăn xuống. Sau khi thu túi chữ vật, hủy thi diệt tích, đây chính là quy trình cố định giết người đoạt bảo, học xong chưa? Lạc Hồng Tuyền dạy dỗ. Học xong rồi, công tử. Lục Trúc rụt đầu đáp, công tử là nàng được dặn dò, trong khoảng thời gian này ở trước mặt người ngoài xưng hô với Lạc Hồng. Vị đạo hữu này, tại hạ Lục Tâm truyền tin, đa tạ ân cứu mạng. Nam tử trong đôi đạo lữ kia thấy Lạc Hồng hai người không có ra tay với bọn họ, trong lòng không khỏi đại định, sau đó liền cảm động đến rơi nước mắt mà chắp tay nói. Mà cung tuyết hoa che chở Nam Đồng thấy rõ khuôn mặt hai người, nhất thời lâm vào trong ngốc trệ. Đừng cảm ơn ta cũng không ra tay. Lạc Hồng có chút lãnh đạm nói. Ách, đa tạ vị tiên tử này đã cứu cả nhà chúng ta, nếu có gì phân phó, Lục mỗ nhất định sẽ kiệt lực mà làm. Sắc mặt Lục Tâm truyền cứng đờ, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh lại, thi lễ với Lục Trúc vừa mới hủy thi. Nhưng Lục Trúc không để ý tới hắn, lập tức vẻ mặt phức tạp nhìn cung tuyết hoa, do dự một chút mới mở miệng nói, tiểu thư. Ngươi không phải nha hoàn của ta, sau này không cần gọi ta tiểu thư, tu vi của ngươi những năm này có tiến bộ, xem ra Lạc huynh thật không bạc đãi ngươi. Như vậy ta cũng yên tâm. Cung tuyết hoa xấu hổ nói, những năm này tu vi của nàng gần như không động đậy, đã từ bỏ tiên đạo. Bây giờ nhìn thấy Lục Trúc ngày xưa không bằng mình, đều đã vượt qua mình, trong lòng không khỏi khó chịu. Lại còn gọi ta là Lạc huynh, chắc là động chút tay chân với lão quỷ đối với bọn họ, xóa đi một ít trí nhớ. Nhưng cũng tốt, hiện tại đỡ phải phiền phức. Sau khi oán thầm một câu, Lạc Hồng nhìn độn quang thỉnh thoảng bay qua xa xa, ngữ khí bình thản hỏi, hai vị có biết vì sao có nhiều tu sĩ đi tới thành Tây như vậy không? Nhị vị ân nhân không phải tới tham gia đại hội tham vương sao? Lục Tâm truyền âm nghi ngờ hỏi ngược lại, tham vương đại hội, đó là cái gì? Lạc mỗ hôm nay mới đến Quảng Nam phủ, có thể mời Lục huynh nói rõ một phen hay không? Trực giác nói cho Lạc Hồng biết, tham vương đại hội này sẽ cản đường của hắn, lập tức truy vấn. Đương nhiên có thể, nhưng tu sĩ trúc cơ của hoàng gia bất cứ lúc nào cũng có thể tới, chúng ta vẫn nên vừa đi vừa nói đi. Bất an nhìn xung quanh một chút, Lục Tâm truyền một mặt lo lắng đề nghị. Cũng được, đi thôi. Lạc Hồng đừng có không muốn cuốn vào phân tranh của gia tộc bản địa, dưới chân điểm một cái liền điều khiển pháp khí bay lên trời. Sau khi bay ra một dặm, Lục Tâm truyền mới hoàn toàn an tâm, lập tức giới thiệu với Lạc Hồng về đại hội tham vương. Đại hội tham vương này giống như tên của nó, vây quanh một loại linh dược tên là huyết tham, mà ý nghĩa lại không giới hạn trong linh dược. Chủ sự của tham vương đại hội là đại tộc tu tiên số 1 số 2 của Quảng Nam phủ, Tư Mã gia tộc, bình thường mỗi 10 năm sẽ làm một lần, mỗi 60 năm sẽ làm lớn một lần. Lần này đúng là đại sự, cho nên mới có nhiều tu tiên giả tụ tập như vậy. Về phần huyết sâm, là một loại linh dược do Tư Mã gia dùng bí pháp độc môn đào tạo ra, dùng sống có thể giúp tu tiên giả tăng trưởng tu vi, thậm chí có chút hiệu quả phụ trợ đột phá bình cảnh. Căn cứ theo năm tháng, dược lực của huyết sâm cũng có sự khác biệt thật lớn, yếu nhất chỉ có tác dụng đối với tu sĩ luyện khí kỳ. Mà huyết sâm ngàn năm lại có tác dụng gia tăng tỷ lệ kết anh kỳ của tu sĩ kết đan hậu kỳ. Mà mỗi một lần tổ chức đại hội tham vương, Tư Mã gia tất nhiên sẽ lấy ra một gốc huyết sâm ngàn năm, dùng làm phần thưởng. Khi Lạc Hồng và Lục Tâm truyền nói chuyện với nhau, Lục Trúc và Cung Tuyết Hoa trò chuyện với nhau thật vui, thỉnh thoảng đưa tay trêu chọc đứa bé trong ngực đối phương. Khi tới gần hội trường đại hội tham vương, ba đạo độn quang từ phía dưới nghênh đón. Người đến là ba nam tu trung niên có tướng mạo giống Lục Tâm vài phần, đều có tu vi trúc cơ kỳ, lúc này sắc mặt ba người đều không vui. Truyền nhi, không phải đã thông báo với ngươi sao? Hiện tại Lục gia chúng ta cùng hoàng gia như nước với lửa, tu vi của ngươi không đủ để tự vệ, không nên tới tham gia đại hội tham vương lần này, ngươi làm sao không nghe lời như vậy? Người bị mắng lúc này giống như là cha của Lục Tâm truyền, lúc này mắng đến hắn không dám đáp lời. Cha, người đừng trách chuyện ca, là con năn nỉ hắn đến. Đại hội tham vương cỡ lớn 60 năm một lần, nếu hai vợ chồng chúng ta bỏ lỡ lần này, chính là cả đời vô duyên. Cung Tuyết Hoa dừng bước ở luyện khí kỳ, cũng chỉ có chừng 100 năm thọ nguyên, như thế mới có thể sinh lòng chấp nhất. Ai già, được rồi, các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Nhị vị đạo hữu này là... Tu sĩ trung niên nhìn về phía hai người Lạc Hồng, hiền lành cười nói. Cha, bọn họ là con cứu, bình thủy tương phùng, tiện đường kết bạn mà thôi, đã đến nước này, chúng ta liền cáo từ. Lạc Hồng đột nhiên mở miệng cắt đứt tin tức của Lục Tâm Truyền, hắn cũng không muốn dây dưa với Lục gia nữa. Lục Trúc biết sư phụ nhà mình có chuyện quan trọng, lập tức tuy có chút không nỡ, nhưng cũng không làm tiểu nữ nhi, lập tức phi thân rời đi. Chờ một chút, hành tích hai vị khả nghi như vậy, chẳng lẽ là gian tế của hoàng gia? Cha của Lục Tâm Truyền không biết chuyện gì đã xảy ra, sau khi phát hiện không thích hợp, ánh mắt không khỏi phát lạnh nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 773, Lịch Lãm. Lục Tâm Truyền tin vừa nghe phụ thân hiểu lầm, vội vàng muốn mở miệng giải thích, nhưng không ngờ nhị thúc ở bên cạnh lại kéo đối phương lại trước một bước. Đại ca, không nên sinh sự, hai người này chúng ta không đắc tội nổi. Cha của Lục Tâm Truyền hơi nhướng mày, tu vi của nhị đệ này mặc dù tương đương với hắn, nhưng công pháp tu luyện ở phương diện thăm dò khí tức rất có thần dị, cho nên mặc dù chỉ là một câu nói, nhưng cũng làm cho hắn đặc biệt coi trọng. Mà Lạc Hồng từ đầu đến cuối đều từ để ý tới Lục gia, lúc này đã bay xa. Nhị đệ, ngươi đã nhận ra cái gì? Hai người kia có chỗ nào không đúng? Nam tử kia cũng bình thường không có gì lạ, nhưng nữ tu áo xanh kia cũng không phải tu sĩ luyện khí kỳ biểu hiện ra ngoài, mà là tồn tại trúc cơ hậu kỳ. Lục gia nhị thúc nhớ lại một tia hàn ý trong khí tức lộ ra ngoài của đối phương, trong lòng không khỏi phát run, sắc mặt ngưng trọng nói. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Cung Tuyết Hoa kích động hô một câu, thấy tất cả mọi người Lục gia đều kinh ngạc nhìn sang, lúc này mới chậm rãi giải thích, tuổi Lục Trúc so với ta còn nhỏ hơn, làm sao có thể có tu vi như vậy? Cha, là như vậy, thật ra trên đường chúng ta tới đây. Thấy đám người phụ thân lộ ra thần sắc nghi hoặc, Lục Tâm Truyền thừa nói ra chuyện lúc trước. Trầm ngâm một lát, cha của Lục Tâm Truyền chau mày nhìn về phía Lục gia nhị thúc ở một bên nói, nhị đệ, có phải là ngươi lầm rồi không? Tuyệt đối không có khả năng, Lục gia nhị thúc thập phần khẳng định lắc đầu nói. Nếu thật sự là như thế, vị Lạc huynh kia chẳng phải là kết đan kỳ cao nhân. Lục Trúc dọc theo đường đi cung kính với Lạc Hồng, Lục Tâm Truyền có thể nhìn thấy, lập tức không khỏi suy đoán nói. Bất kể có phải hay không, hai vị kia đều không có ác ý với Lục gia chúng ta cũng không cần tìm hiểu sâu, dù sao đối phương hiển nhiên không có ý thâm giao với Lục gia chúng ta. Cha của Lục Tâm Truyền thầm giật mình, tuy ông có lòng muốn làm rõ ngọn nguồn, nhưng thấy Cung Tuyết Hoa một bộ dáng thất hồn lạc phách, cũng chỉ có thể ai thán một tiếng. Gia chủ lên tiếng, đám người Lục gia cũng tạm thời lật qua thiên này, sau đó liền cùng nhau điểm chân bay đi. Bên kia, Lạc Hồng cùng Lục Trúc đã tiến vào một tòa phường thị thật lớn, nơi này bị người ta bố trí cấm không pháp trận. Cho nên những người tu tiên độn đến nơi này đều nhao nhao đáp xuống mặt đất, bắt đầu đi bộ. Đồ nhi, liễm khí thuật của ngươi còn phải tốn chút công phu, lại bị một tu sĩ tu vi không bằng ngươi nhìn thấu, quả thực là làm nhục sư môn. Vừa đi lại trong phường thị, Lạc Hồng vừa dùng ngữ khí bình thản giáo huấn Lục Trúc. À, đệ tử biết sai rồi. Lục Trúc uể oải trả lời. Phát hiện khác thường, ánh mắt Lạc Hồng thoáng nhìn tiểu nha đầu, phát hiện nàng lúc này đúng là phờ phạc, hai mắt thất thần, bước chân cũng không còn nhẹ nhàng như trước. Sao thế? Cảm giác được tiên phàm khác biệt rồi à? Sau khi gặp lại Cung Tuyết Hoa, hai người tuy rằng nhìn vui mừng hớn hở, tình cảm vẫn như trước, nhưng Lục Trúc có thể cảm nhận được rõ ràng sự ngăn cách. Giữa Cung Tuyết Hoa đã gả cho con người có một cái rãnh thật lớn với nàng, các nàng giống như không phải người cùng một thế giới. Sư phụ, sau này con có thể rất cô độc hay không? Lục Trúc ngẩng đầu lên, mê mang hỏi. Không đâu, vi sư chắc chắn sống lâu hơn người. Lạc Hồng cố ý trêu ghẹo nói. À, điều này không giống nha, sư phụ. Cái miệng nhỏ nhắn của Lục Trúc méo lại, cảm giác mình bị bắt nạt. Đại đạo vô tình khổ luyện, vừa vào phàm trần đã không phải tiên. Chúng ta vừa có chí đắc đạo trường sinh, lại không thể chấp nhất mất đi, đã từng đạt được như vậy là đủ rồi. Lạc Hồng dù sao cũng không phải là người ý chí sắt đá, nói rằng đồng thời không khỏi nhớ tới một ít quá khứ. lúc còn ở luyện khí kỳ, Lý Gia cô nương từng ái mộ hắn, đợi hắn từ loạn tinh hải trở về. Lại thành một nắm đất vàng, gặp nhau chính là mộ phần, nói không phiền muộn là giả, nhưng cũng không có cách nào. Trên đường trường sinh tất nhiên sẽ lần lượt mất đi, nếu không sao gọi là trường sinh. Lục Trúc cái hiểu cái không gục đầu xuống, không biết là nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhảy cẫng lên. Lạc Hồng vốn tưởng rằng nàng đã hiểu ra, không nghĩ nhiều nữa, không ngờ nàng lại chỉ vào một người bán hàng rong ở phía trước nói, sư phụ mau nhìn, linh quả làm mứt quả. Nhìn Lục Trúc đi mua linh cữu, khóe miệng Lạc Hồng không khỏi co lại, nhưng rất nhanh liền lắc đầu cười cười. Thôi được, những thứ này đối với nàng mà nói vẫn còn quá sớm. Một đường đi tới, Lạc Hồng phát hiện trong phường thị này, gần như mỗi quầy hàng hoặc là cửa hàng đều bán huyết sâm. Tuy nhiên, huyết sâm mà hắn nhìn thấy đều là dược linh mấy chục năm, chỉ thích hợp với tu sĩ luyện khí kỳ. Sư phụ, trong phường thị này cũng có không ít tu sĩ trúc cơ, vì sao không thấy có bán huyết sâm trăm năm? Lạc Hồng từ chối hiếu kính Lục Trúc, vừa trái phải khai cung nhớ lại tư vị tuổi thơ, vừa tò mò hỏi. Hắc, còn phải nói nữa à, tất nhiên là chiêu cũ cướp lấy thi đấu. Muốn đặt chân tại Quảng Nam phủ, cũng không phải chỉ cần có linh thạch là được, phải nắm đấm đủ cứng mới. Được, mà đại hội tham vương này hơn phân nửa chính là nền tảng để Tư Mã ra thể hiện vũ lực. Tu tiên giới lật qua lật lại mấy bộ quy tắc như vậy, Lạc Hồng không cần nghĩ cũng có thể đoán được mục đích Tư Mã ra ngăn cản tham vương đại hội. Đơn giản là truyền kỳ danh, đắc kỳ lợi, dương kỳ uy, hợp tung liên hoành, hùng cứ một phương, cũng là đủ rảnh rỗi. Sư phụ, nơi chúng ta muốn tới là ngọn núi đó phải không? Hình như có đại trận bảo vệ đấy. Lục Trúc cầm que trúc trong tay, chỉ vào một ngọn núi xanh hai đầu sau phường thị nói. Xem ra trong mấy trăm năm này, thực lực của Tư Mã ra phát triển rất nhanh, chiếm cứ hai đỉnh núi. Trong ký ức siêu hồn, trên song đầu phong này vốn là ngoại trừ Tư Mã gia gia, còn có một gia tộc tu tiên, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải bị diệt, chính là cả tộc di rời. Mà cửa vào Vấn Thiên Động Phủ, nằm ở trong lòng núi phía đông. Căn cứ kinh nghiệm lần trước, lúc cửa vào mở ra sẽ có động tĩnh kịch liệt, mặc dù có thể sử dụng pháp thuật cấm chế che giấu đi tuyệt đại bộ phận. Nhưng hôm nay nhiều thêm một tòa hộ sơn đại trận, mặc dù chỉ có một chút động tĩnh, chỉ sợ cũng sẽ bị Tư Mã gia phát giác. Dù sao, huyết sâm điền của Tư Mã gia ở trên núi, tất nhiên là ngày đêm có trận pháp sư coi chừng đại trận. Bất quá, điểm khó khăn này đối với Lạc Hồng mà nói cũng không phải là chuyện gì to tát. Cùng lắm thì hắn lẻn vào Tư Mã gia trước, đem tu sĩ trông coi đại trận khống chế huyễn thuật, sau đó mới động thủ. Cứ như vậy, liễm khí thuật không tu luyện được Lục Trúc thì không thể một mực đi theo hắn. Đồ nhi, nếu đã gặp phải cơ hội như vậy, ngươi đi lịch lãm một phen đi, vừa lúc tích lũy một ít kinh nghiệm đấu pháp. Vâng, sư phụ, đệ tử nhất định sẽ đoạt lại tham vương trăm năm kia. Huyết sâm trăm năm có thể tăng tu vi của tu sĩ trúc cơ, mà chỉ có huyết sâm 500 năm mới có thể trợ giúp tu sĩ trúc cơ đột phá kết đan, chính là tham vương trăm năm. Lục Trúc muốn cướp đoạt, liền muốn chiến thắng tất cả tu sĩ trúc cơ nơi đây. Ha ha, nếu đơn giản như vậy, vậy còn gọi là lịch lãm rèn luyện sao? Ngươi đi thử cướp đoạt gốc huyết sâm ngàn năm duy nhất kia, so chiêu cùng tu sĩ kết đan. Lạc Hồng cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ bả vai Lục Trúc nói, a à cái này, sư phụ. Lục Trúc vừa muốn kêu khổ, liền phát hiện Lạc Hồng đã không thấy bóng dáng. Chương 774, luyện khí. Không nói đến Lục Trúc làm thế nào để bộc lộ tài năng ở trên đại hội tham vương, Lạc Hồng bên này đã vô thanh vô tức đi tới dưới chân núi. Chỉ thấy 7-8 vị kết đan tu sĩ mặc cẩm y ngọc bào đang cùng nhau đi lên núi, trên đường đi giống như hảo hữu nhiều năm không gặp, nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Trên thực tế, bọn họ đúng là hảo hữu, hơn nữa xác thực nhiều năm không gặp, nhưng thật sự trò chuyện vui vẻ thì chưa hẳn. Từ lúc nói chuyện với nhau, Lạc Hồng phát hiện những tu sĩ kết đan kỳ này đều là gia chủ của các đại gia tộc phụ cận, chính là mượn đại hội lần này mới có thể gom góp được một chỗ. Không bao lâu, một đạo độn quang màu đỏ từ trong hộ sơn đại trận xuyên ra, giữa không trung xoay quanh một cái, sau đó rơi xuống trên đường núi. Chư vị gia chủ, lão tổ nhà ta đã xuất quan, xin theo tại hạ đi thăm vương điện. Quần áo người này cực kỳ giống với tu sĩ Tư Mã gia, nhưng rõ ràng càng thêm lộng lẫy, khuôn mặt mượt mà, cười một tiếng liền nặn ra hai tầng cằm, lập tức khách khí chắp tay mời mọi người. Tư Mã Hiếu tiền bối xuất quan, Vậy thì tốt quá, Tả Mỗ đang có chút nghi hoặc trong việc tu luyện, đang muốn thỉnh giáo một phen. Tư Mã tiền bối sau khi kết anh bế quan hơn 10 năm, nghĩ đến bây giờ Nguyên Anh đã đại thành, chúng ta vừa lúc nhân cơ hội này chúc mừng một phen. Ai nha, trong tay Tể Mỗ cũng không có hạ lễ nào có thể lấy ra được, các ngươi đi trước đi, ta xuống núi chuẩn bị một chút. Nghe nói Tư Mã Hiếu xuất quan, mọi người mặc kệ âm thầm nghĩ như thế nào, lúc này đều bày ra bộ dáng vui sướng, cực lực lộ vẻ a-dua. Ha ha, Tề huynh có lòng, lão tổ nhà ta trước đây đã cử hành qua đại điển kết anh, quà mừng của các nhà cũng nhận được, hiện tại sao có thể thu nhận một lần nữa. Tốt nhất đừng phiền phức, nhanh đi tham gia nghị sự vương điện đi. Tư Mã Khiêm vội vàng ngăn đám người sao động lại lần nữa mời nói. Thấy đám tu sĩ kết đan này trốn vào sơn môn, Lạc Hồng cũng không dừng lại, nhàn nhã bước ra một bước, không một tiếng động xông vào trong đại trận. Thần thức sớm đã khóa chặt chỗ của trận pháp sư, Lạc Hồng lúc này thi triển ngũ hành độn thuật, hóa thành một đạo thanh phong nhàn nhạt không thể nhận ra, hướng trên núi thổi tới. Trên đường đi, Lạc Hồng đi qua rất nhiều tham điền, cho dù là trong đại hội tham vương vẫn có không ít tu sĩ cấp thấp của Tư Mã gia bận rộn trên đồng ruộng. Trong lúc đó, Lạc Hồng cũng thấy được phương pháp Tư Mã gia bồi dưỡng huyết sâm. Nhắc tới cũng đơn giản, những tu sĩ cấp thấp của Tư Mã gia kia bên hông đều có một hồ lô. Lúc đào tạo bọn họ sẽ đem một loại chất lỏng màu đỏ nhạt trong hồ lô đổ vào gốc huyết sâm, sau đó dùng pháp thuật thúc giục nó hấp thu. Bí ẩn chân chính chỉ có phối phương linh dịch kia. Loại linh dược huyết tham này nói đến cũng chính là đan dược thay thế tinh tiến pháp lực, hơn nữa chênh lệch rất nhiều, tự nhiên không thể lọt vào mắt Lạc Hồng. Gần nửa canh giờ sau, Lạc Hồng không biết vòng qua tòa nhà thứ mấy, cuối cùng hắn cũng đi tới một tòa lầu có treo bảng hiệu Song Long Các. Thần thức tìm tòi, Lạc Hồng liền phát hiện ngoại trừ thủ vệ bên ngoài, trong lầu còn có một vị tu sĩ kết đan hậu kỳ tuổi tác thật lớn. Nhưng khí tức của hắn suy yếu, bộ dạng lúc nào cũng có thể chết già, hiển nhiên không phải là trận pháp sư. Ngược lại trong một gian thạch thất ở tầng 2 dưới lòng đất, có ba đạo khí tức của tu sĩ trúc cơ. Trong gia tộc của mình xem thủ hộ sơn đại trận, sao còn lén lén lút lút. Lạc Hồng tuy rằng cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng không sợ có lừa dối, lập tức liền như không có vật gì xuyên qua cấm chế bên ngoài Song Long Các, lẻn vào trong lầu. Ồ, vị huynh đài này, ta sao chưa thấy qua, là từ nơi khác trở về sao? Vừa đi vào tầng 1, Lạc Hồng liền gặp một vị tu sĩ Tư Mã gia luyện khí kỳ. Vị tu sĩ thư sinh yếu nhược này đang cầm trong tay một khối trận bàn đơn giản, vừa đi vừa tìm hiểu, đột nhiên nhìn thấy người lạ, không khỏi nghi ngờ hỏi. Lạc Hồng không giải thích, trong hai mắt lóe lên ánh sáng, thư sinh văn nhược ánh mắt mê ly lâm vào trong huyễn thuật. Giờ phút này, hắn đã thành khôi lỗi của Lạc Hồng, hơn nữa sau khi tỉnh lại sẽ quên chuyện phát sinh. Dẫn ta lên tầng 2, Lạc Hồng thản nhiên phân phó. Song Long Các chỉ có một tầng dưới đất cất giữ tài liệu. Thư sinh văn nhược chậm rãi lắc đầu. Được rồi, ngươi về ngủ đi. Lạc Hồng phất tay đuổi nàng đi. Vậy mà còn là một mật thất, đừng khiến ta gặp khó khăn. Sau khi tự lẩm bẩm một câu, Lạc Hồng không nhanh không chậm đi về phía cầu thang. Phàm là tu sĩ Tư Mã gia gặp hắn đều ngủ say, tu luyện. Cho dù là ảo thuật mất đi hiệu lực, bọn họ cũng không nhận ra một tia dị thường nào. Cửa vào tầng 2 dưới mặt đất cũng không tránh được thần thức của Lạc Hồng. Rất nhanh hắn liền đi tới một không gian lờ mờ. Xung quanh đều là từng tòa nhà tù, trong đó một mình hoặc nhiều người giam giữ không ít tu tiên giả. Khí tức của những người tu tiên này không giống nhau, đại đa số là luyện khí kỳ, nhưng trúc cơ kỳ cũng không ít, thậm chí Lạc Hồng còn cảm ứng được một cỗ khí tức của tu sĩ kết đan sơ kỳ. Được rồi, địa lao gia tộc đều tu đến trung tâm đại trận, đây chẳng lẽ là một trận lưỡng dụng. Lạc Hồng không muốn quản thù hận giữa các gia tộc tu tiên, bởi vì không có bên nào sạch sẽ. Hiện tại bên yếu thế bị ức hiếp, có lẽ mấy trăm năm trước chính là bên ức hiếp người khác. Nhanh chóng thông qua hành lang mờ tối, Lạc Hồng đi tới bên ngoài ba cỗ khí tức trúc cơ ở trong thạch thất. Ngay khi hắn muốn xuyên qua tường đá, thi triển huyễn thuật với ba người kia, toàn bộ tầng 2 dưới mặt đất đột nhiên phát sáng lên. Chỉ thấy trên phiến đá, vô số phù ấn phạn văn tất cả đều sáng lên, chiếu cho tầng 2 dưới đất một mảnh vàng sáng. Trong hành lang cũng vang vọng từng trận Phật âm. Những tu tiên giả trong phòng giam kia không biết xảy ra chuyện gì, cả đám đều mờ mịt nhìn xung quanh. Linh khí lưu động này không tốt lắm à? Lạc Hồng thật ra liếc mắt một cái đã nhìn ra có điều không thích hợp, chỉ là hắn cũng không biết trận này hơn nữa không có động cơ cứu người, lập tức cũng chỉ là lẳng lặng mà nhìn. Mười mấy hơi thở sau, Phật âm quanh quẩn trong tầng 2 dưới mặt đất đã có thể nghe thấy rõ ràng, Lạc Hồng hơi cảm ứng liền biết nó có thần thông dẫn động khí huyết, nhưng uy lực rất yếu. Cho dù là tu sĩ luyện khí kỳ chỉ cần giữ vững tâm thần cũng chỉ cảm thấy khó chịu hơn một chút. Nhưng sự thật cũng không phải như thế, những tu tiên giả trong những nhà giam kia có một cái tính là một cái. Bất luận là tu vi nào, giờ phút này đều ửng hồng cả lên, khí huyết trong cơ thể điên cuồng dâng lên. Theo Phật âm càng vang dội, khí huyết trong cơ thể bọn họ cũng càng nóng nảy, khiến cho bất kể nam nữ, bọn họ đều biến thành bộ dáng huyết mạch căng phồng dữ tợn, tiếng kêu thảm thiết càng không cảm giác được bên tai. Mà khi tiếng nổ đầu tiên truyền đến, liền không ngừng có tu tiên giả bạo thể mà chết, liên tiếp giống như pháo nổ. Hơn nữa càng quỷ dị chính là, những huyết vụ nổ tung kia cũng không tiêu tán, xương cốt còn sót lại mặc dù bị nổ tứ tán, nhưng chỉ có xương sọ lơ lửng trong huyết vụ. Lạc Hồng thấy thế không khỏi híp hai mắt lại, mơ hồ tức giận, lúc này hắn đã ý thức được, Tư Mã ra đây là đang lấy người sống luyện chế pháp khí, hơn nữa là luyện chế thành lượng lớn. Thật là tàn nhẫn, xem ra đây tuyệt đối không phải là ân oán gia tộc đơn giản như vậy. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 775, Quần Thảo trong Đại Điện. Nếu chỉ đơn thuần là ân oán gia tộc, vậy chính là chó cắn chó, những người này có chết thảm hơn nữa, cũng sẽ không để cho Lạc Hồng sinh lòng thương hại. Mà tình huống trước mắt hiển nhiên là Tư Mã gia đang có kế hoạch dùng người sống luyện khí. Đều là nhân tộc, Lạc Hồng rất khó tiếp nhận cảnh tượng đồng loại bị tàn sát giống như súc vật ở trước mặt mình. Cái này không liên quan đến thiện ác ngày sau, mà là xuất phát từ bản năng chán ghét của tiên thiên. Không do dự nhiều, Lạc Hồng sắc mặt âm trầm vươn tay phải ra, tiếp theo đột nhiên vồ một cái, lúc này liền dùng càn khôn chi lực đem một tòa nhà tù môn xé mở. Chỉ thấy bàn tay Lạc Hồng hơi chuyển một cái, một bóng người liền nhanh chóng từ xa bị hắn kéo tới. Người này mặc dù lúc này diện mục dữ tợn, nhưng vẫn có thể nhìn ra được từ gia và tu vi của hắn, hắn chính là đệ tử xuất thân từ đại tộc tu tiên. Nhưng Lạc Hồng lựa chọn cứu hắn chỉ là bởi vì người này tu luyện luyện thể chi thuật, trèo trống dài hơn người khác một chút mà thôi. Kiếm chỉ vừa chuyển lấy ra lập tức xuất hiện một chương trấn linh phù, Lạc Hồng dứt khoát đem phù lục dán lên trán của người nọ, lập tức trấn áp khí huyết đang sao động trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, hắn ném người này ngay tại chỗ, một bước xuyên qua tường đá đi vào trong thạch thất. Chỉ thấy, trong thạch thất, ba Tư Mã gia trận pháp sư đang có một người muốn đứng dậy, tựa hồ đã nhận ra bên ngoài khác thường, chuẩn bị tiến đến xem xét. Mà lúc này hắn vừa vặn nhìn thấy Lạc Hồng xuyên tường mà vào, thân thể không khỏi cứng đờ giữa đường, làm ra tư thế ngồi không phải ngồi, đứng không phải là đứng. Lạc Hồng không cho những người này cơ hội phản ứng, vừa mới tiến vào liền hừ lạnh một tiếng, dùng thần thức nghiền ép đánh ngất hai người khác. Thấy hai vị tộc huynh không có lực phản kháng đột nhiên ngã quỵ, sợ hãi trong lòng vị trận pháp sư cứng đờ kia đã kéo lên tới cực điểm. Nhưng mà không đợi hắn kêu thảm một tiếng, thân thể liền không tự chủ được bay về phía Lạc Hồng. Sau khi phục hồi tinh thần, hắn lại phát hiện thiên linh cái của mình đã bị một bàn tay bao lại. Siêu hồn thuật. Ý niệm vừa nổi lên, một cơn đau đớn xé rách thần hồn khiến khuôn mặt hắn vặn vẹo đến mức đáng sợ, hai mắt điên cuồng trắng dã, miệng há ra lại không phát ra được một chút âm thanh nào. Lấy nguyên thần hóa thần của Lạc Hồng, siêu hồn một tu sĩ trúc cơ quả thực dễ dàng, nhưng chỉ mấy hơi hắn đã xem hết cuộc đời của trận pháp sư này chưa đủ trăm năm. Nhưng mà, mặc dù người này chủ trì trận pháp, cũng biết không nhiều lắm. Lạc Hồng chỉ có thể xác định bọn họ đúng là dùng người sống để luyện chế pháp khí. Tu sĩ trong phòng giam là do tu sĩ gia tộc áp giải đến, lai lịch có chút phức tạp, cũng không cực hạn ở Quảng Nam phủ. Cho nên, đây nhất định không phải là lợi dụng phế vật của kẻ thù trong gia tộc, mà là có tổ chức, có kế hoạch hành vi ma đạo. Tiếp theo, Lạc Hồng còn biết được, sở dĩ những tu sĩ này dễ dàng bị Phật âm khống chế khí huyết như vậy, tất cả đều bởi vì gốc rễ lập tộc của Tư Mã gia, Huyết Sâm. Trong Song Cầm Sơn Tham Vương Điện, một vị thanh niên nam tử mày kiếm, làn da non nớt như hài đồng ngồi trên thủ tọa cao cao, giờ phút này mang vẻ mặt hòa khí mà gọi đám gia chủ kết đan. Người đâu, mau xem trà, lấy chân phẩm lão phu thu thập. Tư Mã tiền bối quá khách khí, chúng ta tay không mà đến, làm sao có thể khiến tiền bối chiêu đãi như vậy? Đúng vậy, tiền bối thật sự là làm khó chúng ta rồi. Khách khí với nhau một phen, các vị gia chủ kết đan kỳ đều ngồi xuống hai bên đại điện, mà Tư Mã Khiêm khuôn mặt nhìn có chút hiền lành thì đứng hầu lão tổ nhà mình. Chư vị không cần câu nệ như vậy, Tư Mã Hiếu ta bất quá là đi trước một bước, may mắn đột phá nguyên anh. Nhớ năm xưa, chúng ta thường ngồi cùng một chỗ nâng cốc nói chuyện vui vẻ, ha ha, tin rằng không lâu nữa các ngươi cũng sẽ đuổi tới. Thấy mọi người đã ngồi xuống, Tư Mã Hiếu mặt đầy tươi cười hòa hoãn không khí câu nệ trong đại điện. Hắn kết anh cũng bất quá chỉ 3-40 năm, trước đây bất quá là tu sĩ kết đan hậu kỳ, cùng những gia chủ này tự nhiên cũng là cùng thế hệ tương giao, có thể nói là rất có giao tình. Cho nên nghe Tư Mã Hiếu nói đến tình cũ, sắc mặt mọi người tự nhiên hơn vài phần, không ít người buông tảng đá trong lòng xuống. Quảng Nam phủ tuy rằng tài nguyên tu tiên phong phú, nhưng người tu tiên càng nhiều, bị đông đảo gia tộc tu tiên chia cắt, khó có thể cung cấp cho tu sĩ nguyên anh kỳ. Nhưng mà, trong lịch sử cũng không thiếu, tu sĩ tư chất vượt xa người thường, tu luyện tới cảnh giới nguyên anh. Nói chung, chỉ cần một nhà xuất hiện tu sĩ nguyên anh, gia tộc này sẽ bắt đầu hoặc là ôn hòa, hoặc là mãnh liệt khuếch trương, nuốt lấy lợi ích của các gia tộc tu tiên khác. Mà một khi tu sĩ nguyên anh này vẫn lạc, gia tộc này sẽ nhanh chóng đi xuống dốc, hoặc là chủ động, hoặc là bị động thổ ra những gì đoạt được trước đây. Chuyện này xảy ra ở phủ Quảng Nam không chỉ một lần, thậm chí có thể nói gia tộc lâu đời ở đây đã tập mãi thành thói quen. Nhưng khi Tư Mã Hiếu đột phá nguyên anh kỳ 3-40 năm trước, cử hành kết anh đại điển xong, Tư Mã gia lại không hề có động tác gì, hiển nhiên vô cùng khác thường. Tư Mã gia không hề có động tác cũng không làm cho người ta cảm thấy an tâm, ngược lại làm cho các gia tộc tu tiên xung quanh cả ngày lo sợ bất an. Từ xưa đến nay, chờ chết còn đáng sợ hơn cái chết gấp trăm lần. Bởi vậy, không đợi Tư Mã gia động thủ, một gia tộc khác trên Song Cầm Sơn đã chủ động rời đi, tiêu diệt một gia tộc nhỏ chỉ có trúc cơ gia tộc mấy ngàn dặm, một lần nữa đặt chân xuống. Lúc này trong Tham Vương Điện, các gia tộc của gia chủ kết đan, tuy rằng cách Song Cầm Sơn không gần như vậy, nhưng Quảng Nam phủ cũng không phải châu quận, chỉ vẹn có một phủ, dùng độn tốc của tu sĩ Nguyên Anh đi một vòng cũng chỉ 17-18 ngày. Có thể nói, phần đông gia tộc tu tiên của phủ Quảng Nam hiện giờ đều đang bị Tư Mã Hiếu uy hiếp. Bằng không, một lần đại hội Tham Vương cũng sẽ không để cho gia chủ các đại gia tộc Quảng Nam phủ tới đông đủ như vậy. Bọn họ chính là muốn nhân cơ hội tìm hiểu hướng đi của Tư Mã gia, dù đối phương muốn khuếch trương cũng không phải không thể thương nghị. Mang tâm tình như vậy, mọi người nghe được Tư Mã Hiếu vừa đến liền bắt giao tình, tự nhiên cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tư Mã lão huynh thật sự quá để mắt đến ta rồi, tu vi của Tề Mỗ đã dừng lại ở kết đan hậu kỳ hơn trăm năm, kết anh không có chút hy vọng nào. Phàm là người có thể ngưng kết nguyên anh, người nào không phải kỳ tài ngút trời, so với Tư Mã huynh ta vẫn còn kém một chút. Không sai, tương lai còn phải mời Tư Mã ra dìu dắt ta nhiều hơn. Tư Mã Hiếu cho tín hiệu thiện ý, các vị gia chủ kết đan cũng không tiếc rẻ buôn bán lẫn nhau. Ha ha, ai? Các vị đồng đạo quá mức tự coi nhẹ mình, Hiếu cũng không phải toàn bộ dựa vào tự thân lực đột phá nguyên anh, cái này công lao chủ yếu vẫn là gốc ngàn năm Tham Vương của Tư Mã gia ta. Nếu không phải mượn dược lực của hắn, sao có thể có phong quang như hôm nay? Nhưng mà, có một chuyện Hiếu Thảo không thể giải thích được. Nghe Khiêm Nhi nói các vị đều không được phép để cho Tư Mã gia ta mở cửa tiệm sâm đến trong phường thị của các vị gia tộc, nhưng mà huyết sâm của Tư Mã gia ta có vấn đề gì sao? Tư Mã Hiếu vẫn mỉm cười như cũ, dùng ánh mắt nhu hòa quét mắt nhìn mọi người. Chuyện này, ách. Vừa nghe lời này, trong Tham Vương Điện nhất thời trở nên như có thể nghe được, sắc mặt các vị gia chủ kết đan cũng không khỏi có chút khó coi. Chương 776, ăn sâm. Huyết sâm tốt không? Đối với đại đa số tu sĩ Quảng Nam phủ mà nói, đều là một vấn đề không đáng để hỏi. Chỉ bằng vào huyết tham có thể tinh tiến tu vi của người tu tiên, nó chính là linh dược đáng giá để mọi người tranh đoạt. Càng đừng nói, huyết sâm niên đại cao còn có công hiệu trợ giúp người tu tiên đột phá bình cảnh. Ở điểm này, Tư Mã Hiếu đã dùng sự tích đột phá nguyên anh, tự mình đứng lên. Cho nên không thể nghi ngờ, huyết sâm là tốt. Nhưng vì sao trong Quảng Nam phủ, có tu sĩ kết đan kỳ trấn giữ tu tiên đại tộc, cũng không đồng ý để Tư Mã gia đem tham điếm mở đến phường thị nhà mình? Hơn nữa nhìn ánh mắt kinh ngạc của các vị gia chủ kết đan trong đại điện, hiển nhiên đó cũng không phải là quyết sách mà bọn họ thương lượng sẵn, mà là không hẹn mà cùng đưa ra. Suy đoán từ trên tình lý, chuyện này vô cùng không hợp lý. Dù sao, những gia chủ này căn bản sẽ không bán ra tinh tiến tu vi hoặc là đan dược trợ giúp đột phá bình cảnh, bởi vì tộc nhân của bọn họ còn chưa đủ dùng. Cho nên, việc kinh doanh huyết sâm của Tư Mã gia cũng không tạo thành tổn thất linh thạch cực kỳ nghiêm trọng đối với bọn họ. Mà đây cũng là sau khi Tư Mã Hiếu kết anh, động tác duy nhất của Tư Mã gia lấy mặt mũi của tu sĩ Nguyên Anh. Loại khuếch trương trình độ này của Tư Mã gia, bọn họ nên quả quyết đáp ứng mới đúng. Nhưng bọn họ không tiếc mạo hiểm trở thành mục tiêu giết gà dọa khỉ, cũng cự tuyệt Tư Mã gia. Trong chuyện này không có nguyên nhân nào khác, chỉ vì những địa đầu xà này đều vô cùng nhạy cảm phát hiện ra một điểm. Không biết vì sao tu tiên giả của Quảng Nam phủ ít đi rất nhiều, mà tu sĩ mất tích đều có ghi chép phục dụng huyết sâm. Tuy bọn họ không có chứng cứ chứng minh hai người này tồn tại quan hệ tất nhiên, nhưng người tu tiên, nhất là người tu tiên cấp cao nhiều khi không tin chứng cứ, chỉ tin tưởng linh giác. Những gia chủ kết đan này sau khi phát giác ra có điều không ổn, tự nhiên sẽ không cho phép huyết sâm sống mà chảy vào trong phường thị của mình. Bởi vì như vậy, người mua huyết sâm phần lớn là tu sĩ của bổn tộc bọn họ. Nhưng bọn họ cũng sợ đắc tội Tư Mã gia, cho nên sau khi cự tuyệt Tư Mã gia, cũng không báo việc này cho gia tộc khác, chính là vì để gia tộc khác thay nhà mình ngăn cản tai họa. Dù sao chỉ tổn thất một phường thị, đối với Tư Mã gia mà nói chưa chắc không thể tiếp nhận. Nhưng nào ngờ, khôn khéo không chỉ có một. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của các vị gia chủ kết đan kỳ đều có chút phức tạp. Nói đi, huyết sâm của Tư Mã gia ta rốt cuộc là chỗ nào không tốt? Có thể khiến các ngươi liên hợp lại thì phong sát. Nói được một nửa, Tư Mã Hiếu vỗ mạnh xuống bàn, thả linh áp của tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ của mình ra, tức giận nói nửa câu sau. Cái này, Tư Mã lão huynh hiểu lầm rồi, kỳ thật không phải là huyết sâm không tốt, mà là Tề gia ta quá nghèo. Trong tay tu sĩ trong tộc đều không có linh thạch gì, Tề mỗ đây không phải là sợ Tư Mã lão huynh thua thiệt, mới ra hạ sách này sao? Ồ, Tư Mã gia ta đây còn phải đa tạ ơn quan tâm của Tề huynh sao? Tư Mã Hiếu híp mắt, bộ dạng như sắp tức giận nói. Ha ha, không dám, thật là gia sản quá mỏng, mua không nổi linh dược của lão huynh. Đúng vậy, mỏ linh thạch hầu gia ta 50 năm trước đã đào rỗng rồi, hầu mỗ hôm nay chống đỡ cả một gia đình này càng thêm bất lực. Không có cách nào, phủ Quảng Nam Thái Bình ngàn năm, gia tộc chúng ta đứng sừng sững không ngã, trong nhà tộc nhân càng ngày càng nhiều, linh thạch này cũng càng ngày càng không đủ tiêu. Đúng vậy, huyết sâm tuy tốt, nhưng chúng ta thật sự không dùng nổi. Mắt thấy một cuộc nghị sự sắp thành đại hội tố khổ, sắc mặt Tư Mã Khiêm bỗng nhiên trầm xuống, hắn biết rõ những lời nói của những gia chủ kết đan gia này đều là từ chối. Dù sao, huyết sâm mấy chục năm dược linh cũng không đắt đỏ, cho dù tán tu cắn răng cũng tiêu phí được, chớ nói chi là những đại tộc tu tiên chiếm cứ phủ Quảng Nam này. Lúc này, hắn không khỏi nhìn về phía lão tổ nhà mình, chỉ thấy vẻ mặt giận dữ của đối phương đột nhiên thay đổi. Nhẹ giọng cười nói, thì ra là thế, chư vị đạo hữu còn tưởng rằng huyết sâm của Tư Mã gia ta có hiểu lầm. Nếu chư vị đều có cực khổ, vậy hiếu cũng không thể không thông cảm. Lúc này, trên mặt mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra vẻ nhẹ nhõm, trong lòng bọn họ kỳ thật đều hiểu rất rõ. Suy đoán ban đầu khi Tư Mã Hiếu chất vấn bọn họ, cơ bản đã xác nhận, cho nên mới tìm cớ để từ chối đoàn kết như vậy. Trên thực tế, bọn họ chính là âm thầm liên hợp lại tạo áp lực với Tư Mã Hiếu. Nguyên Anh tu sĩ tuy rằng lợi hại, nhưng nếu bị mười mấy kết đan tu sĩ vây công, vẫn sẽ chịu không nổi. Trước kia, sở dĩ tu sĩ Nguyên Anh xuất hiện ở Quảng Nam phủ đều có thể thuận lợi khuếch trương, đó là bởi vì một đám đại tộc không có lợi ích chung, không vặn được một sợi dây thừng. Dù sao, xui xẻo cũng chỉ cách mấy nhà gần nhất kia. Nhưng lần này Tư Mã gia biểu hiện thủ đoạn ôn hòa, chuẩn bị xâm phạm lợi ích của tất cả gia tộc, cho nên mới có cục diện như vậy. Tư Mã gia ta sẽ giảm giá bán huyết sâm xuống 2 thành, để cho các vị tu sĩ trong gia tộc đều có thể ăn được, như thế nào? Tư Mã Hiếu lạnh lùng nói. Lời này của hắn vừa nói ra, hiển nhiên là không có ý định lưu lại một chút đường sống. Huyết sâm của Tư Mã gia hắn chính là muốn bán khắp Quảng Nam phủ. Hừ, vậy thứ cho Tề mỗ không phụng bồi, cáo tử. Lúc vừa vào Thăm Vương Điện, có lẽ gia chủ Tề gia còn sợ thân phận tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ của Tư Mã Hiếu, Giờ phút này nếu đã ngầm kết minh với đông đảo gia chủ kết đan ra, tất nhiên là dũng khí của hắn tăng nhiều, lập tức không khách khí đứng dậy muốn đi. Mà cũng không ngoài dự liệu của hắn, thấy hắn đi đầu, các gia chủ kết đan còn lại cũng không cung kính lắm, muốn cùng nhau xuống núi. Ừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, các ngươi cho rằng vào Xâm Vương Điện này, không đáp ứng điều kiện của ta, còn có thể đi được sao? Tư Mã Hiếu thấy thế cũng không ngụy trang nữa, lúc này sắc mặt âm trầm nói. Tư Mã Hiếu, ngươi bất quá chỉ là tu sĩ Nguyên Anh mới tấn chức, đừng tưởng rằng mình lợi hại, chúng ta nhiều người như vậy, nếu như hợp công, ngươi hôm nay tất nhiên sẽ chết thảm trong đại điện này. Gia chủ Tề gia đã đi đầu, giờ phút này cũng không sợ đắc tội Tư Mã gia thêm nữa, lập tức hung tợn uy hiếp nói. To gan, ngươi. Tư Mã Khiêm gầm lên một tiếng, vừa định ra tay cho gia chủ Tề gia một bài học thì bị Tư Mã Hiếu đứng dậy đưa tay ngăn lại. Đúng vậy, với tu vi của ta, một người độc đấu với các ngươi quả thật không phải là đối thủ, chỉ là không biết các ngươi đã nghe qua danh hào Thập Hương Tán chưa? Thập Hương Tán? Mấy gia chủ kết đan lập tức nghi ngờ tự nói một tiếng, hiển nhiên Thập Hương Tán này cũng không phải là vật thường. Không tốt, trong trà có độc, pháp lực của ta điều động không được. Đột nhiên một tiếng thét kinh hãi truyền ra, mọi người nghe xong lập tức kinh hoàng dò xét đan điền, sợ mình cũng trúng chiêu. Không thể nào, rõ ràng ta không uống trà. Ách, là mùi trà, trong hương trà có độc. Trong số gia chủ không thiếu hạng người thông minh nhạy bén, thấy không ai may mắn thoát khỏi lập tức suy nghĩ cẩn thận xem mình đã trúng chiêu như thế nào. Tư Mã Hiếu, ngươi lại dùng thập tuyệt độc đối phó chúng ta. Gia chủ Tề gia là người có tu vi cao nhất trong đám, kiến thức cũng uyên bác, sau khi thăm dò trạng thái bản thân liền nghĩ tới một loại kịch độc trong truyền thuyết. Ha ha, hết cách rồi, thực lực của chư vị không thể khinh thường, ta cũng chỉ có thể xa xỉ một lần. Tư Mã Hiếu không có nửa điểm hổ thẹn, ngược lại đắc ý cười nói. Tư Mã Hiếu, trong gia tộc chúng ta không chỉ có tu sĩ kết đan như chúng ta. Hôm nay ngươi giết chúng ta, ngày sau tộc nhân chúng ta nhất định sẽ chôn cùng cả Tư Mã gia. Gia chủ Hầu gia thấy đại thế đã mất, khuôn mặt dữ tợn nguyền rủa. Chư vị không cần sợ hãi, ta cũng không chuẩn bị tính mạng của các ngươi, sau đó sẽ thả các ngươi trở về, bất quá trước đó. Ha ha, Tư Mã Hiếu âm lãnh cười hai tiếng, đột nhiên vỗ tay hai cái nói, người đâu, cho các gia chủ ăn nhân sâm. Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 777, Lục Trúc Lịch Lãm Rèn Luyện. Dưới song Cẩm Sơn, trong phường thị Tư Mã gia, Lục Trúc thật vất vả mới ra ngoài một chuyến, sau khi Lạc Hồng đi, có chút hứng thú đi. Dạo, người ngoài thấy nàng một thân một mình, lại ra tay hào phóng, cũng không tới quấy rầy nàng. Ngược lại phần lớn tránh ra xa. Có lẽ là đi theo Lạc Hồng kiến thức nhiều hơn, sau khi đi qua, Lục Trúc rất nhanh liền không còn hứng thú với linh vật cấp thấp trong cửa hàng bán ra. Đang lúc nàng chuẩn bị đi hoàn thành lịch lãm rèn luyện mà Lạc Hồng giao phó, lại phát hiện mình cũng không biết hội trường của Tham Vương đại hội kia ở nơi nào. Đúng lúc này, nhìn trái ngó phải, Lục Trúc mặt lộ vẻ buồn rầu đã thu hút sự chú ý của một vị nam tử trung niên. Vị cô nương này là tiên sư từ nơi khác tới sao? Tiểu nhân Khương Thiết Sơn chính là phong tín tử nơi đây, nguyện ý cống hiến sức lực một hai. Mặc dù Khương Thiết Sơn ăn mặc có thể diện, thân hình to lớn, nhưng làn da ngăm đen, trên tay có rất nhiều vết chai. Hiển nhiên là một người từ nông thôn đến đây kiếm sống, cũng không biết làm sao lại trở thành phong tín tử chuyên phục vụ cho người tu tiên. Phong tín tử, tốt quá rồi, ta muốn đi hội trường đại hội của Vương, ngươi dẫn đường cho ta. Yên tâm, linh thạch không thể thiếu của ngươi. Lục Trúc thấy người đến chỉ là phàm nhân, lúc này liền tin tám phần, trên mặt vui vẻ nói. Tốt tốt, cô nương mời cùng tiểu nhân đến, hội trường tham gia đại hội Vương ở một mặt khác của song Cẩm Sơn, theo đó rất xa. Mà trong phường thị có cấm chế không thể ngự không, chúng ta trước tiên phải đi ra khỏi phường thị này. Khương Thiết Sơn thành công nhận được một đơn làm ăn rất cung kính dẫn đường, công việc này của hắn mỗi ngày muốn khai trương cũng không dễ dàng. Dưới sự dẫn đường của Khương Thiết Sơn, Lục Trúc 7-8 chuyển từ một con đường nhỏ, rất nhanh đã rời khỏi khu vực phường thị. Cảm ứng được cấm chế biến mất, Lục Trúc vỗ túi chữ vật, tế ra một chiếc linh thuyền tuyết trắng sáng long lanh, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền nhảy lên. Lên đi, tiếp theo, chúng ta phi độn qua. Ai? Ngươi đây là làm gì? Chưa từng ngồi trên linh thuyền sao? Lục Trúc đang phân phó Khương Thiết Sơn cũng ngồi lên xe, đã thấy gã cực kỳ đột ngột cởi bối nang xuống, từ đó lấy ra một kiện áo khoác da thú lớn. Tuy rằng chưa từng ngồi qua tốt như vậy, nhưng tiểu nhân đã từng may mắn bay qua hai lần. Chỉ là trên trời quá lạnh, tiểu nhân phải thêm một bộ quần áo trước, nếu không thân thể chống đỡ không nổi. Khương Thiết Sơn sợ Lục Trúc bất mãn, vừa nhanh nhẹn mặc quần áo, vừa liên tục giải thích. Ha ha, ngươi đúng là một lão phong tín tử, chuẩn bị chu đáo như thế. Nhưng không cần phiền toái như vậy, ta dán cho ngươi một tấm tị phong phù, ngươi không cần chịu khổ vì gió lạnh kia nữa. Lục Trúc khẽ cười một tiếng, sau đó không chút nghĩ ngợi liền kẹp lấy một tấm linh phù, cổ tay run lên, ném về phía ngực Khương Thiết Sơn. A à, cái này, Khương Thiết Sơn nhìn một tầng phong cầu màu xanh nhạt vờn quanh thân thể, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn làm phong tín tử một chuyến tối đa cũng chỉ thu được 3 khối linh thạch mà. Thôi, kết quả đối phương tiện tay ném ra một tấm linh phù cũng đủ cho hắn bận rộn cả tháng. Trong lúc nhất thời, những lời khen ngợi như thiện tâm, xa hoa đã được Khương Thiết Sơn đặt lên đầu Trúc Xanh. Sau khi bay vòng quanh chân núi Song Cầm Sơn gần nửa canh giờ, rốt cuộc Lục Trúc cũng thấy được hội trường đại hội của Tham Vương Đại Hội. Chỉ thấy, 9 tòa lôi đài to lớn bị màn sáng cấm chế bao lại, xếp theo hình chữ hồi, chính giữa là một tòa đại sảnh đặc biệt to lớn, dài gấp 3 lần mặt khác. Từ không trung nhìn lại, trên 8 lôi đài nhỏ vờn quanh đều có tu sĩ đang giao đấu, ra tay rất tàn nhẫn, khác biệt rất lớn với thi đấu thư viện mà Lục Trúc từng tham gia. Khương Thiết Sơn là phàm nhân, đương nhiên phi thiên là chuyện cực kỳ mới lạ, nhưng ấn tượng 2 lần trước để lại cho hắn, chỉ có bị đông lạnh đến run lẩy bẩy. Bây giờ có tị phong phù bảo vệ, hắn mới có lòng thanh thản từ không trung quan sát cảnh đẹp. Đương nhiên, cảnh đẹp trên mặt đất cũng không làm cho hắn quên mất công việc của mình, vừa mới tới gần hội trường liền mở miệng nói, đại hội tham vương này 10 năm tổ chức một lần. Lúc trước tiểu nhân chỉ tới 2 lần, chẳng qua cũng biết 8 tòa lôi đài xung quanh đều là dành riêng cho tu sĩ cảnh giới trúc cơ. Chỉ cần có tu sĩ có thể thủ lôi đến giờ tí tối nay, liền có thể thu được một gốc huyết sâm 100 năm. Đến ngày thứ 2, 8 người này còn muốn khiêu chiến lẫn nhau, người mạnh nhất quyết ra liền có thể đạt được tham vương 100 năm. Ai, mỗi giới tham vương đại hội tử thương đều không ít, cô nương xem náo nhiệt thì xem náo nhiệt, nhưng ngàn vạn lần đừng xính năng. Ồ, vậy tòa lôi đài lớn ở giữa kia thì sao? Lục Trúc nghĩ thầm mình cũng không có cơ hội thể hiện, liền nhìn qua lôi đài ở trung tâm hỏi. 2 lần trước tòa lôi đài lớn kia đều không có ánh sáng, không biết lần này mở ra như thế nào. Tu sĩ cấp thấp cũng khó có thể tiếp xúc với tu sĩ kết đan, Khương Thiết Sơn làm phàm nhân thì càng khỏi phải nói, lập tức cũng nghi ngờ nói. Chính là nó, qua xem một chút. Lục Trúc vừa nghe đã biết đó là nơi nàng lịch luyện, thần niệm vừa động, liền điều khiển Linh Chu đáp xuống lôi đài ở trung tâm. So sánh với bên ngoài 8 tòa lôi đài, bên trong lôi đài cũng không có bao nhiêu tu tiên giả, Lục Trúc nhìn xung quanh một vòng, cũng chỉ thấy 3-4 gã kết đan tu sĩ. Còn lại 10 mấy người, đều là tu sĩ trúc cơ có tu vi khác nhau. Hơn nữa, những tu sĩ kết đan này đều đặc điểm tươi sáng, không dùng áo bào đen che thân mà đeo mặt nạ thì đều cố gắng che giấu thân phận. Sao giống như tất cả đều là tán tu, đại gia tộc trướng mắt phần thưởng huyết sâm 1000 năm sao? Lục Trúc tự nói một câu, sau đó nhìn về phía lôi đài, chỉ thấy một vị tu sĩ kết đan sơ kỳ có chút trắng kiện hai tay đang ngồi xếp bằng ở trung tâm lôi đài, hai mắt nhắm nghiền mà chờ đợi. Pháp lực dường như còn không tinh thuần bằng ta, xem ra cũng không khó đối phó như vậy, chỉ cần dùng hắn ứng phó sư phụ một chút là được rồi. Lục Trúc biết Lạc Hồng chỉ muốn nàng có được kinh nghiệm đấu pháp với tu sĩ cao cấp, không nhất định phải đoạt được thiên niên huyết sâm. Dù sao trúc cơ tu sĩ nghịch thiên đến mấy cũng không địch lại được tu sĩ kết đan xa chiến. Cho nên, nàng cũng không chọn đối thủ, càng không cần nói sách lược đoạt sâm. Nhưng mà, ngay lúc nàng muốn lên đài, một đạo độn quang màu tím đột nhiên bay vào trong màn sáng, đúng là có người vượt lên trước một bước. Người lên đài chính là một vị cung trang nữ tu, nàng mặc dù dùng lụa mỏng che mặt, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra dung mạo của nàng, váy lụa màu tím ngược lại có chút xinh đẹp. Lục Trúc tiểu cô nương này nhìn thấy trong lòng khẽ động, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Ngươi là người phương nào? Quảng Nam phủ không có nhân vật như ngươi. Trong chớp mắt nữ tu áo tím lên đài, tu sĩ cường tráng thủ lôi liền mở hai mắt ra, ánh mắt như điện chừng đối phương. Đại hội tham vương này cũng không phải chỉ có tu sĩ Quảng Nam phủ mới có thể tham gia, ngươi quản ta từ đâu tới, nếu không ra tay, liền lăn xuống đài. Đối mặt với khí thế áp bách của tu sĩ cường tráng, nữ tu áo tím rất không khách khí nói. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, ngươi cũng đừng hy vọng hoàng mỗ sẽ thương hương tiếc ngọc, nhìn bảo. Vừa mới nói xong, tu sĩ cường tráng liền tế ra một thanh cự chùy cán ngắn, thúc giục pháp lực, làm cho nó bành trướng to bằng gian phòng. Mà nữ tu áo tím cũng không yếu thế chút nào, lật tay liền tế ra một khối khăn vàng, ném đến không trung, quay tròn hóa thành một tấm màn cực lớn. Chương 778, nữ tu áo tím. Dưới lôi đài trung tâm, Lục Trúc nhìn hai người kịch chiến sử dụng pháp bảo thật lâu không nói, thầm cảm thấy áp lực thật lớn. Là lợi khí chỉ có tu sĩ kết đan trở lên mới có thể sử dụng, pháp bảo cường đại không thể nghi ngờ. Trước đó, Lục Trúc chỉ mới nghe nói, đại thần thông trấn áp tất cả của Lạc Hồng kia lại hoàn toàn không có giá trị tham khảo. Cho nên bây giờ nàng mới thật sự ý thức được, chênh lệch về bản chất giữa tu sĩ trúc cơ và tu sĩ kết đan kỳ. Lúc này Khương Thiết Sơn đứng dưới đài, cảm nhận được chấn động nhỏ từ dưới lòng bàn chân truyền lên, dĩ nhiên là vì sự mạnh mẽ của tu sĩ kết đan mà thất thần. Một giáp một lần tổ chức đại hội tham dự vương, đối với phàm nhân mà nói quá mức xa xưa, dĩ vãng tu tiên giả hắn tiếp xúc tuyệt đại đa số chỉ có luyện khí kỳ. Cự chùy bay múa trước mắt, cảnh khăn gấm che trời, đã vượt ra khỏi nhận thức của hắn. Xin hỏi cô nương, hai vị tiên trưởng này ai có cơ hội thắng hơn? Chắc là Tử Y tiền bối. Lục Trúc hai mắt không rời mà đáp. Ừ. Nói khoác không biết ngượng, chỉ là tu vi trúc cơ, lại dám bố trí gia sư. Lục Trúc vừa dứt lời, một tiếng quát lớn từ bên cạnh truyền đến, chỉ thấy ba nam nữ mặc đồ săn đang trợn mắt nhìn Lục Trúc. Các ngươi là đồ đệ của tiền bối Thủ Lôi. Lục Trúc mặc dù tự biết mình gây họa, nhưng cũng không sợ quay đầu hỏi. Đúng vậy. Tu vi đạo hữu tinh thâm, vốn chúng ta không nên trêu chọc ngươi, nhưng gia sư không thể khinh nhục, xin cùng chúng ta lên lôi đài một lần. Nam tử áo khoác da hổ cầm đầu trợn tròn mắt nói, dáng vẻ như nhất định phải đấu một trận với Lục Trúc. Đừng đi, sư phụ các ngươi đợi lát nữa thua khẳng định sẽ lập tức rời đi, đến lúc đó không phải để sư phụ ngươi chờ ngươi sao. Lục Trúc thấy hắn hùng hổ dọa người, cũng không chút khách khí trả lời. Ngươi, dựa vào cái gì nói phụ thân sẽ thua, rõ ràng là phụ thân đè ép Tử Y tiền bối đánh. Nữ tử mặc áo lông thỏ ở bên cạnh khuôn mặt âm trầm, ánh mắt như kiếm nói. Cái này không rõ ràng nha, tiền bối Thủ Lôi thế công mặc dù thịnh, nhưng rõ ràng mỗi một kích đều hao phí càng nhiều pháp lực, hôm nay đối bính như vậy đã rơi vào hạ phong. Mà hắn đã muốn Thủ Lôi, liền không thể không tốc chiến tốc thắng, sau mấy hiệp vẫn không thay đổi thủ đoạn khắc địch, nói vậy trên người cũng không có pháp bảo khác tiện tay. Mà Tử Y tiền bối kia đến nay vẫn rất thành thạo, tám phần là có hậu thủ. So sánh hai bên, vừa rồi ta chỉ nói nên, đều đã lưu lại mặt mũi cho quý sư. Lục Trúc đi theo Lạc Hồng trừ tu luyện ra, ngược lại học được tật xấu thích bày ra sự thật với người khác. Nhưng nàng cũng không biết, trên đời này giảng đạo lý cùng người ta, điểm tỉnh bọn họ là một chuyện hết sức nguy hiểm. Quả nhiên, ba tên đệ tử kia nghe vậy chỉ sững sờ chốc lát, mặc dù trong lòng có chút dao động, nhưng vẻ giận dữ trên mặt càng tăng lên. Cũng may, ngay trước khi ba người kia kịp làm khó dễ, trên lôi đài đột nhiên truyền ra một tiếng thét kinh hãi, Tố Nữ kiếm. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, chỉ thấy một con kiếm long tuyết trắng chẳng biết lúc nào đã bay đến không trung, giờ phút này đang nhanh chóng đâm tới tu sĩ cường tráng. Nghe nói tới Tố Nữ kiếm, mọi người đang xem cuộc chiến đều nghị luận, dù sao kiếm này cũng là pháp bảo nổi danh. Luyện chế cực kỳ khó khăn, nhưng đối ứng với uy lực cũng rất mạnh, xưa nay đều là tu sĩ kết đan của đại môn đại phái mới có thể có được. Trên đài, tu sĩ cường tráng tự biết đang trong lúc nguy cấp, nhưng lòng tham quấy phá còn muốn liều mạng một phen, nhưng ánh mắt ngưng tụ lấy ra một tấm khiên tròn màu đỏ sậm. Lập tức, hắn lại không có đem tế ra, mà là hung hăng đặt ở ngực của mình. Lập tức, tấm thuẫn đỏ sậm kia giống như sống lại, ở trung tâm đột nhiên mở ra một con mắt yêu, hút tinh huyết tu sĩ cường tráng, thoáng cái trở nên đỏ tươi ướt át. Cùng lúc đó, một tầng huyết sắc bảo hộ cũng một mực bao vây nó lại. Sau một khắc, Tố Nữ kiếm biến thành kiếm long chém tới, bạch quang cùng tia máu lúc này va chạm vào nhau, trong lúc nhất thời đúng là ai cũng không làm gì được ai. Đang lúc mọi người cho rằng song phương giằng co mấy hơi thở, kiếm quang màu trắng kia đột nhiên chuyển động, từ cực cương chuyển thành cực nhu, như một bạch mãng gắt gao cuốn lấy vòng bảo hộ huyết quang. Lúc này, cự truy can ngắn trên không trung muốn quay lại viện trợ, nhưng lại bị khăn gấm màu vàng ngăn cản. Tiên tử dừng tay, hoàng mẫu nhận thua. Thanh âm vừa dứt, linh quang màu máu liền chợt tắt, ngay cả kiếm quang cũng không còn chói mắt. Lúc này mọi người liền thấy, tu sĩ cường tráng lúc này đã bị một thanh phi kiếm kéo dài, giống như dây thừng quấn thành bánh trưng. Cương nhu cùng tế, đó là nguyên nhân tố nữ kiếm nổi danh Đại Tấn. Sau khi phân ra thắng bại, nữ tu áo tím cũng không làm khó tu sĩ cường tráng, lúc này thu phi kiếm để mặc hắn rời đi. Trận đấu pháp này, dù nữ tu áo tím chưa thương tổn được tu sĩ cường tráng, nhưng lại bị pháp bảo của mình hút không ít tinh huyết. Cho nên, giờ phút này sắc mặt của hắn trắng bệch, tâm tình càng rối tinh rối mù. Mà khi hắn bình tĩnh xuống đài, nữ tu áo lông thỏ kia lập tức tố cáo Lục Trúc. Hừ, sư phụ ngươi cũng không dạy ngươi chớ bất kính đối với tu sĩ cấp cao. Hai mắt tu sĩ cường tráng ẩn giấu lửa giận, rất có ý định ra tay giáo huấn Lục Trúc. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, tiền bối chớ có tức giận. Lục Trúc thuận miệng đáp, nàng cũng không sợ đối phương, dù sao Lạc Hồng chính là vật để lại cho nàng bảo vệ mình. Tốt một lời nói thật, vãn bối ngươi đã có năng lực như vậy, sao không cùng đại đệ tử ta tỉ thí một phen, xem bản lãnh của ngươi có lợi hại miệng hay không. Trước mắt bao người, tu sĩ cường tráng cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, liền kích động nói như vậy. Cũng không phải không được, nhưng các ngươi phải xếp hàng. Dứt lời, Lục Trúc bay lên trời, xuyên qua màn sáng rơi xuống trên lôi đài. Vãn bối Lục Trúc, phụng mệnh sư phụ cướp lấy thiên niên huyết sâm, kính xin tiền bối chỉ giáo. Trong lúc nói chuyện, Lục Trúc thả ra khí tức, nhất thời tu sĩ trúc cơ hậu kỳ nhìn một cái không sót gì bày ra trước mặt mọi người. Nhìn thấy một màn này, tu sĩ vây xem lập tức đều sợ ngây người. Một tu sĩ trúc cơ lại khiêu chiến một tu sĩ kết đan, quả thực là chuyện lớn nằm ngoài dự liệu. Tiểu bối ngươi có phải uống nhầm thuốc hay không, còn không mau xuống dưới. Đôi mi thanh tú của nữ tu áo tím nhíu lại, cho rằng Lục Trúc đang chơi đùa, không khỏi tức giận nói. Tiền bối mệnh khó làm, đắc tội. Lôi đài đại hội tham vương không có trọng tài gì, chỉ cần lên đài chính là ký giấy sinh tử, lập tức có thể động thủ. Lập tức, không đợi nữ tử áo tím phản ứng, Lục Trúc đã nhanh hơn tế ra huyền băng kiếm pháp khí. Tuy nàng đánh lén nhưng cũng không có cách nào, trải qua cuộc chiến vừa rồi, Lục Trúc biết rõ nữ tử áo tím không phải là đối thủ mà nàng có thể chiến thắng. Nếu đổi lại là vị tu sĩ cường tráng dưới đài kia thì còn có vài phần khả năng, dù sao hắn cũng là loại tu sĩ kết đan kỳ yếu nhất. Chỉ có tu vi sơ kỳ, pháp bảo lại chỉ có một cái bản mạng, có thể nói là gặp được vận khí của Lục Trúc. Nhưng lịch luyện cũng sẽ không tính toán vận khí ở bên trong, cho nên Lục Trúc lập tức có điều hiểu ra, có lẽ sư phụ muốn để nàng học được thủ đoạn đánh lén tốt hay không dễ nghe. Bởi vì tựa như giờ phút này, rất nhiều lúc cơ hội đắc thắng chỉ có một lần. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 779, Núi Lở. Lục Trúc lục soát toàn thân, phát hiện ngoại trừ vật bảo mệnh mà sư phụ lưu lại cho mình thì cũng chỉ có huyền băng kiếm mới có thể địch lại pháp bảo của tu sĩ kết đan kỳ. Lập tức nàng toàn lực xuất thủ, băng vụ vờn quanh trên băng kiếm, hàn phong rít gào cuốn thành rồng, luận khí thế lại không kém chùy ngắn cán và khăn gấm vàng nhạt vừa rồi bao nhiêu. Tu sĩ cường tráng dưới đài thấy cảnh này, trong lòng không khỏi rùng mình, thầm than pháp lực của Lục Trúc tinh thuần, công pháp cao tuyệt. Giữa lúc chau mày, hắn lại có chút hối hận. Lúc này nữ tu tử trên đài cảm thụ càng sâu, nhiệt độ bốn phía chợt giảm xuống, linh khí mãnh liệt, không cái nào không nói về sự lợi hại của một kiếm này của Lục Trúc. Lập tức, nàng không kịp nghĩ nhiều, kiếm chỉ vừa chuyển một cái, liền không chút nương tay tế ra tố nữ kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai thanh phi kiếm một băng một trắng gặp nhau trên không trung, phát ra một tiếng giòn vang kịch liệt, huyền băng kiếm bị hung hăng bắn ra ngoài. Pháp khí thật lợi hại, có thể đón đỡ tố nữ kiếm mà không hủy. Nam tu áo choàng da hổ lúc này tựa hồ đã quên mất thù hận với Lục Trúc, từ đáy lòng sợ hãi than. Kha kha, thủ bút thật hào phóng, cũng không biết là đạo hữu phương nào, lại cam lòng dùng linh tài luyện chế một món pháp khí. Xa xa một vị tu sĩ kết đan kỳ quái âm dương quái khí mà nói. Nhưng mà, chúng tu dưới đài tuy nói nghị luận ầm ĩ, nhiều lời tán thưởng, nhưng không một ai không cho rằng Lục Trúc hồ nháo dừng ở đây. Nhưng chỉ có bản thân nữ tu áo tím biết, một hiệp giao thủ này nàng đã trúng kế chịu thiệt. Chỉ thấy Hàn Vũ tán đi, Thanh Tố nữ kiếm bị mọi người cho rằng sẽ lập tức kề lên cổ Trúc Xanh, lại bị phong ấn trong băng mỏng. Bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, nữ tử áo tím chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí nhập thể, lúc này pháp lực trong kinh mạch vận chuyển không linh. Bất luận là thi pháp hay là sử dụng pháp bảo đều sẽ chậm hơn một chút so với tình huống bình thường. Mà Lục Trúc mặc dù cũng đang trong lúc giao đấu tổn thương nguyên thần, nhưng so sánh với nhau, chút thương thế này căn bản không đáng nhắc tới, bất quá là thần hồn hung hăng đâm nhói một chút. Mắt thấy mưu kế đã thành công, Lục Trúc lập tức đè xuống, điên cuồng thúc giục pháp lực không ngừng kích xạ ra băng phách ngân châm. Môn pháp thuật thoát thai từ băng châm thuật bình thường này, dưới sự biên soạn công pháp hoàn mỹ cùng pháp thể bản thân Lạc Hồng cộng thêm, cơ hồ đã thành thiên phú thần thông Lục Trúc, chẳng những thi triển thuận buồm xuôi gió, hơn nữa uy lực vô cùng lớn, càng có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực băng phách hàn khí. Chỉ thấy, từng điểm ngân quang long lanh không ngừng ngưng tụ trước người Lục Trúc, một nhóm trước vừa mới vèo vèo bắn ra, một nhóm sau đã không sai biệt lắm thành hình. Lúc này, nữ tu áo tím kia chỉ có thể biến khăn gấm vàng nhạt thành màn tre, tạo thành một bức tường vải để ngăn cản. Vì vậy, trên lôi đài liền xuất hiện một màn làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Đường đường là tu sĩ kết đan lại bị một tu sĩ trúc cơ đè xuống đánh. Theo băng châm bạo liệt, hàn khí tản mát ra càng ngày càng nhiều, linh quang trên tường dần dần mờ đi, băng tinh cũng chậm rãi lan tràn ra. Lúc nãy tất cả mọi người cho rằng Lục Trúc sẽ tự rước lấy nhục đều trần trừ, dù sao trước mắt chỉ cần tường vải tử y nữ tu tế ra bị phá vỡ, đó là lúc nàng ta bị thua. Chẳng lẽ nàng ta là đệ tử thiên kiêu của Thái Nhất Môn xuống núi lịch lãm? Mọi người âm thầm suy đoán. Tình hình trước mắt mặc dù rất tốt, nhưng Lục Trúc biết rõ thắng bại còn xa mới định được. Uy lực của băng vụ vẫn còn phải chồng chất thêm mấy vòng nữa mới có thể làm cho tu sĩ kết đan sơ kỳ khuất phục. Trước đó, nếu nàng hao hết một bước pháp lực trước, thắng bại lập tức nghịch chuyển. Chỉ có một bước nàng không bước sai, với tư cách là tu sĩ trúc cơ, nàng mới có thể chiến thắng tu sĩ kết đan. Nhanh, nhanh thôi, còn có 3 vòng cuối cùng, pháp lực của ta chịu đựng được. Nhưng mà, ngay lúc Lục Trúc cắn răng kiên trì, trong băng vụ khí tức của tử y nữ tu đột nhiên tăng lên rất nhiều, tu vi nhảy vọt từ kết đan sơ kỳ tinh tiến đến kết đan trung kỳ. Không hề nghi ngờ, đây có lẽ mới là tu vi bình thường của nữ tử áo tím. Sau một khắc, linh quang khăn gấm vàng nhạt đại phóng, như váy bay điên cuồng quay cuồng, trong chốc lát bao phủ toàn bộ băng xương xung quanh vào trong đó. Nữ tu áo tím kia mượn cơ hội bay lên trời, phá sát trận Lục Trúc. Trong hai tròng mắt óng ánh lửa giận chớp động, hai tay vung lên liền có 2 cỗ tử khí bắn ra, nửa đường ngưng tụ thành 2 con hồ tím. Nhìn nữ tử áo tím trên không trung, Lục Trúc chẳng biết tại sao lại cảm thấy đối phương hết sức đẹp mắt, gương mặt cũng không khỏi hồng nhuận lên, thậm chí phản ứng cũng chậm hơn rất nhiều. Mỹ thuật sao? Thật là lợi hại. Sau khi nữ tử áo tím bại lộ tu vi kết đan trung kỳ, Lục Trúc biết mình nhất định phải thua. Chênh lệch pháp lực cực lớn đủ để san bằng tất cả âm mưu quỷ kế. Sau khi phục hồi tinh thần lại từ trong trạng thái quái dị, 2 con hồ ly màu tím được ngưng tụ từ pháp thuật kia đã tới gần trước người. Lục Trúc chỉ có thể vừa lấy ra một tấm phù lục có kim chi ngân văn, vừa mở miệng chuẩn bị nhận thua. Đúng lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa từ sau lưng mọi người truyền đến. Trong lúc nhất thời, vô luận là Lục Trúc cùng nữ tử tu sĩ trên lôi đài hay là mọi người đang quan chiến dưới lôi đài, cũng không khỏi quay đầu lại xem đã xảy ra chuyện gì. Kết quả là, bọn họ đồng thời thấy được tuyệt cảnh núi cao sụp đổ. Một đỉnh núi của Song Cầm Sơn sụp. Một canh giờ trước, Tư Mã ra tầng 2 của Song Long Các. Tiện tay ném đi nguyên thần của tu sĩ trúc cơ đã vỡ nát, Lạc Hồng không lục soát linh hồn của 2 trận pháp sư khác. Bọn họ chỉ là công cụ nghe lệnh làm việc, chỉ biết ở đây thôi động trận pháp luyện khí, những người khác hoàn toàn không biết gì cả. Giết một người, cảm giác chán ghét trong lòng Lạc Hồng tiêu mất rất nhiều, nhưng sau khi trầm ngâm một lát, hắn cảm thấy việc này mình phải quản một chút. Nếu Tư Mã gia vẫn như trước, chỉ chiếm một đỉnh núi Song Cầm Sơn, Lạc Hồng cho dù không quen nhìn hành vi ma đạo của bọn họ, cũng nhiều nhất là diệt người cầm quyền Tư Mã gia, trấn nhiếp một phen là được. Nhưng bây giờ Tư Mã gia đã mở rộng thế lực đến đỉnh núi có cửa vào Vấn Thiên Động Phủ, Việc này hắn không thể không điều tra rõ ràng, xem rốt cuộc là ai giở trò sau lưng. Dù sao, Lạc Hồng cũng không chắc chắn sẽ thuận lợi di chuyển cây ngộ đạo trà, nói không chừng phải đi mấy chuyến nữa, hắn cũng không muốn nửa đường bị người khác hái được quả đào. Chỉ cần một gia tộc tu tiên có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ tọa trấn, cũng không phải trong phạm vi thế lực ma đạo, dám hành sự như thế tất nhiên là có thế lực lớn làm chỗ dựa. Chỉ có điều tra rõ ràng, hắn mới có thể quyết định cụ thể nên xử lý như thế nào. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng trực tiếp dùng bạo lực kéo cánh cửa thạch thất ra, hoàn toàn mặc kệ cấm chế kích phát, đưa tay liền đem thanh niên da mịn thịt mềm nhiếp vào. Không có trận pháp sư chủ trì, trận pháp luyện khí bên ngoài thạch thất đã sớm đình chỉ, tu sĩ trẻ tuổi mặc dù còn nhắm mắt bất tỉnh, nhưng đã không còn vẻ thống khổ. Sau khi bóc đi trấn linh phù trên trán thanh niên tu sĩ, đầu tiên Lạc Hồng đánh ra một đạo pháp lực tinh thuần về phía hắn, ngay sau đó lại bắn ra một viên đan dược khiến hắn nuốt vào. Song quản như vậy, chỉ mấy tức, sắc mặt thanh niên tu sĩ liền dần dần hồng nhuận lên, tỉnh lại. Lúc này, Lạc Hồng dùng thần thức âm thanh uống nhẹ một hơi, mí mắt thanh niên tu sĩ kia lập tức rung động. Mà Tư Mã Hiếu trong Tham Vương Điện, cũng ở trước đó không lâu đã nhận được lực lượng cấm chế phản hồi. Chương 780, bại lộ. Ta ở đâu? Ta chết rồi sao? Tề Bất Hưu mơ màng mở mắt ra, mấy ngày nay hắn sống rất mơ hồ, hiện giờ hoàn toàn không nhớ ra mình đang ở đâu. Vốn dĩ ta phải chết, nhưng Lạc Mỗ cứu ngươi. Tiểu tử, ngươi còn nhớ mình làm cách nào đến đây không? Lạc Hồng mặt không biểu tình nhìn Tề Tề ngồi dựa vào tường không ngớt, không nhanh không chậm dò hỏi. Cái này, tiền bối, ký ức cuối cùng của vãn bối là tu luyện ở linh thất trong nhà, xin hỏi hôm nay là mùng 1 tháng mấy? Thần thức của Tề Bất Hưu đảo qua Lạc Hồng, lại giống như gặp được phàm nhân không. Cảm ứng được chút khí tức pháp lực nào, trong lúc kinh hoàng liền biết mình gặp được cao nhân, lập tức thái độ cung kính nói. Mông Nguyệt 9, cái gì? Không ngờ đã qua 9 ngày. Cửu thiên của ta rốt cuộc đang làm cái gì? Sao ta không nhớ được chút nào vậy? Ê! Tề Bất Hưu nghe vậy không khỏi nghĩ mà sợ, dù sao trong cửu thiên này, y có thể nói là thời thời khắc khắc đều mạng treo một đường. Hắn cố gắng nhớ lại, nhưng đột nhiên đầu đau như búa bổ, không khỏi kêu lên đau đớn. Lạc Hồng thấy thế lập tức thò ra thần thức, phát hiện nguyên thần của người này cũng không tổn hại hoặc là cấm chế, nhưng ẩn ẩn tản ra huyết quang, rõ ràng là bị người động tay chân. Trước đừng nghĩ tới chuyện của cửu thiên này, ta hỏi ngươi, đã từng dùng huyết sâm hay chưa, hoặc là trước đây từng gặp phải một vài chuyện lạ. Tuyệt đại đa số thời gian trong cửu thiên này là ở địa lao này, cho dù hắn nhớ tới cũng không có ý nghĩa gì, Lạc Hồng càng muốn hiểu rõ thêm về chuyện huyết sâm. Cái này, hình như đều có. Tề Bất Hưu trầm ngâm một lúc, dường như nhớ ra điều gì, sắc mặt có chút khó coi nói. Thì ra, mấy tháng trước, Tề Bất Hưu từng có một lần kỳ ngộ. Lúc ấy, hắn vốn là đi đến điểm tài nguyên của gia tộc kiểm tra đối chiếu sổ sách, nhưng không ngờ nửa đường gặp được một tên tà tu trúc cơ khu xử hung hồn vây công một đoàn nhân mã. Nghe được có nữ tử kêu cứu, hắn thật sự nhịn không được, liền xuất thủ đuổi tà tu kia, cứu đội xe xuống. Sau đó chủ nhân đoàn xe mang theo ấu nữ này tự mình nói lời cảm tạ, dâng lên một bao huyết sâm trăm năm làm tạ lễ. Tu vi tinh tiến không ngừng của huyết sâm trăm năm, hắn đương nhiên vui vẻ nhận lấy, cũng ân cần hộ tống một phen. Đợi hắn bận rộn xong việc của gia tộc, sau khi về đến nhà, hắn lập tức bế quan luyện hóa huyết sâm, cho đến hôm nay tỉnh dậy. Nếu đêm nay cẩn thận nghĩ lại, ngày đó chủ đoàn xe chỉ là một người phàm tục, ấu nữ cũng chỉ có tu vi luyện khí. Đã là vãn bối có đại ân cứu mạng với hắn, cũng không nên ra tay xa xỉ như vậy, bây giờ nghĩ lại, quả thực có chút cổ quái. Tề Bất Hưu hậu chi hậu giác nói, hừ, không phải lúc đó ngươi không nghĩ tới, mà là từ khi nghe được tiếng kêu cứu, đã trúng mị thuật của người ta. Có lẽ tướng mạo của nữ tử phàm nhân phú thương kia cũng không kém nhỉ. Lạc Hồng không chút khách khí nói thẳng, khụ khụ, tiền bối hổ thẹn. Ánh mắt Tề Bất Hưu lóe lên, cực kỳ mất tự nhiên nói. Lạc Hồng cũng không nhàn rỗi giáo huấn vị công tử này, hiện tại hắn đã cơ bản biết rõ tác dụng của huyết sâm. Hiển nhiên, thứ này nếu ăn nhiều, tất nhiên sẽ bị mê thần trí, mặc người trưởng khống. Tư Mã gia chính là bằng điểm này mới có thể không ở dưới tình huống gây ra động tĩnh, bắt được nhiều tu tiên giả như vậy. Ngoài ra, từ chỗ Tư Mã gia trăm phương ngàn kế muốn bắt được Tề Bất Hưu, bọn họ nhất định có nhu cầu nhất định với tu sĩ trúc cơ, có khả năng nhất, chính là thế lực sau lưng hắn giao nhiệm vụ. Trong lúc Lạc Hồng trầm tư, Tề Bất Hưu cũng được đan dược điều dưỡng nghỉ ngơi, chỉ thấy hắn đứng lên từ dưới đất, liền đi tới bên cạnh hai trận pháp sư hôn mê cách đó không xa, nắm ống tay áo của đối phương lật xem. Quả nhiên là Tư Mã Gia đang giở trò quỷ. Tiền bối, lão tổ Tư Mã Gia đã đột phá cảnh giới Nguyên Anh mấy chục năm trước. Cũng may lão đã bế quan nhiều năm, nếu hiện tại chúng ta xuống núi, nhất định không kịp ngăn trở. Nhìn thấy hai chữ Tư Mã thêu trên ống tay áo của trận pháp sư, Tề Không Hưu sao còn không biết mình đã bị Tư Mã Gia ám hại, lúc này liền đề nghị. Hắn đã hạ quyết tâm, đợi sau khi hắn trốn về gia tộc, nhất định phải vạch trần âm mưu Tư Mã Gia buôn bán huyết sâm, dẫn tới một đám thế gia đại tộc Quảng Nam phủ tới tấn công. Chỉ sợ các ngươi không đi được. Thanh âm lạnh như băng từ ngoài thạch thất truyền đến, Tề Bất Hưu dùng mình một cái quay đầu nhìn lại. Liền thấy Tư Mã Hiếu đang đứng ở trong hành lang, phía sau còn đi theo bóng người Tư Mã Khiêm cùng hơn 10 người hữu khí vô lực. Lão tổ, hầu tiền bối, sao ngài cũng? Sau khi thấy rõ người tới, Tề Bất Hưu mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ kêu lên, trong lòng hắn tràn đầy tuyệt vọng. Xong rồi, chẳng lẽ trong 9 ngày này, Tư Mã Gia đã diệt tất cả thế gia đại tộc ở Quảng Nam Phủ? Gần như là cùng thời khắc Tề Bất Hưu tỉnh lại, trong Tham Vương Điện mắt thấy âm mưu thực hiện được. Tư Mã Hiếu đắc ý vạn phần đột nhiên biến sắc, căm tức nhìn chúng gia chủ nói, các ngươi lại phái người lẻn vào Tư Mã Gia ta. Nói, các ngươi làm thế nào biết được vị trí địa lao? Nghe câu hỏi này, một đám gia chủ kết đan đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ ngay cả Tư Mã Hiếu xuất quan hạ độc cũng không ngờ tới, lại làm sao có được trí kế rút củi dưới đáy nổi như vậy. Lão tổ, là bên Song Long Các xảy ra chuyện sao? Đó là chén mật đà của những người cuối cùng trong 10 năm qua, có hơn nửa số tu sĩ trúc cơ đã bị bắt, không thể để xảy ra sai sót. Tư Mã Khiêm nghe vậy lập tức nóng nảy, nói xong liền muốn đi lên trước xem xét. Có người xúc động cấm chế bí ẩn mà ta để lại trong phòng sen, chắc là một lão già nào đó của gia tộc lẻn vào, một mình ngươi e rằng không đối phó được. Mang theo những gia chủ này, lão tổ ta tự mình đi lên một chuyến. Tư Mã Hiếu trước tiên hoài nghi là trong những gia chủ này có một người nào đó, phái lão quái kết đan nhà mình không xuất thế lẻn vào Song Long Các. Những lão quái vật này cơ bản đều có tu vi kết đan hậu kỳ, lại ngưng lại ở cảnh giới này đã lâu. Tinh thông không ít thần thông pháp thuật khó chơi, cho dù tu vi Tư Mã Khiêm tương đương, sợ cũng không giữ được đối phương. Về phần vì sao phải gián đoạn cưỡng ép cho những gia chủ kết đan gia này ăn huyết sâm, mang bọn họ cùng đi, chính là Tư Mã Hiếu cho là mình đánh giá sai trình độ cẩn thận của những gia chủ kết đan gia này, sợ bọn họ còn có chuẩn bị chưa dùng, cho nên dự định tự mình trông giữ. Sau khi sai tu sĩ của gia tộc cấp thấp cầm huyết sâm trong tay lui ra, Tư Mã Hiếu và Tư Mã Khiêm tạo thành một đạo độn quang màu đỏ, quấn lấy đám gia chủ kết đan không hề có sức phản kháng, bay tới Song Long Các. Một đường lệnh bài mở đường, không ngừng phi độn, mọi người rất nhanh đã tới tầng thứ hai của Song Long Các. Mắt thấy trong các phòng giam máu tươi đầy đất, đầu lâu trắng bệch ngã trên mặt đất, Tư Mã Khiêm lộ ra bộ dáng hung ác muốn giết người. Chỉ vì pháp khí mà bọn họ muốn luyện chế nhất định phải lưu loát liền mạch, bị người ta gián đoạn như thế, đã là phí công nhọc sức rồi. Tư Mã Hiếu tuy rằng vẫn như trước trầm mặt, nhưng trong giọng nói hàn ý lại làm cho một đám gia chủ kết đan ra đều tuyệt vọng không thôi. Hủy liền dùng tu sĩ gia tộc của bọn họ đền bù, trong phòng sen còn có khí tức, mau đi theo ta. Nhưng Tư Mã Hiếu không biết, tất cả hành động của mình đều nằm dưới cái nhìn chăm chú của Lạc Hồng. Tới chậm một chút, không tới là tốt rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 78 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.